Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 490. Tây Côn Lôn Vương Mẫu Dung Nhan. Tây Côn Lôn Vương Mẫu thần hồn xuất hiện tuyệt đối là phong giật chuyện không nghĩ tới, cho dù là Thanh Hồ, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, mình từ đầu đến cuối tại Tây Côn Lôn Vương Mẫu giám thị phía dưới. Vương Mẫu, ngươi thế mà không chết. Ha ha, ngươi cũng chưa chết, ta há có thể chết. Một tiếng này ha ha, để phong giật trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Tây Vương Mẫu thần hồn nhìn thoáng qua phong giật, ý kia không cần nói cũng biết. Vương Mẫu, ngươi tốt gian trá tâm. Ha ha, ngươi ba phen mấy bận nghĩ muốn xông ra phong ấm, mỗi một lần ta đều nhìn thấy rõ ràng, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng muốn phá vỡ phong ấm. Ngươi liền thành thành thật thật tại trong phong ấm lại nghỉ ngơi ước vạn năm. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý, mặc dù Thanh Hồ mười phần phẫn nộ, thế nhưng là một bên phong giật trong lòng càng là kinh ngạc, rất rõ ràng, mình ngoài ý muốn xuất hiện, để Tây Côn Lôn Vương Mẫu cho tính kế, nếu không tiếp qua nhiều năm, Tây Côn Lôn Vương Mẫu cái này một sợi thần hồn nhất định phi hôi yên diệt. Quả nhiên, Tây Côn Lôn Vương Mẫu không còn phản ứng Thanh Hồ gầm rú, có thể nhìn ra, Tây Côn Lôn Vương Mẫu chính tại hướng về phía phong giật mỉm cười, phong giật không nhịn được đánh một cái run rẩy nói. Tỷ tỷ, vì cái gì bị ngươi nhìn chằm chằm, ta có một loại bị tính kế cảm giác. Lấy đánh, nhìn ngươi căn cốt, nhiều lắm là không đến ngàn tuổi, thế mà gọi ta là tỷ tỷ, ngươi thật đúng là được rồi có thể. Tây Côn Lôn Vương Mẫu khiển trách, nhưng là trong giọng nói nhưng không có trách cứ chi ý, nữ nhân nha, liền xem như lại lúc trước, sống lại lâu, cũng không chịu được người khác nói nàng xinh đẹp, nhất là bị phong giật nhỏ như vậy niên kỷ chi người xưng tán, càng làm cho trong nội tâm nàng vui vẻ. Đương nhiên, cái này cũng phân người a, nếu như là một cái sống cùng Tây Côn Lôn Vương Mẫu đồng dạng niên kỷ người xưng tán nàng, đoán chừng sẽ bị nàng nói thành đăng đồ lãng tử. Người ta thực sự nói thật nha, tỷ tỷ hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, rất xinh đẹp, mà lại tiểu đệ ta cũng đích thật là có một loại muốn bị tính kế cảm giác. Phong giật nói lầm bầm, thanh âm không lớn, ngược lại để Vương Mẫu có chút yêu thương, chỉ nghe Vương Mẫu nói rằng. Ta đích xác là đối ngươi có chỗ cầu, bất quá, ngươi vì sao lại tới đây? Ta muốn đi yêu giới, ta muốn tìm diệt yêu tông. Cái gì? Ngươi muốn tìm diệt yêu tông? Ha ha ha! Thật sự là thiên đại trò đùa, mặc dù ta đã ước vạn năm chưa có trở lại yêu giới, thế nhưng là diệt yêu tông đoán chừng sớm đã bị diệt, thế mà còn muốn tìm diệt yêu tông. Tây Côn Lôn Vương Mẫu không nói gì, ngược lại là bị phong ấm Thanh Hồ cười lớn nói, rất rõ ràng Thanh Hồ là biết diệt yêu tông tồn tại, mà lại cừu hận còn rất sâu bộ dáng. Diệt yêu tông chính là cùng ta một mạch tương liên, đã từng ta chủ ngoại, diệt yêu tông chủ bên trong, hai bên kết hợp, mới có thể khống chế yêu giới không tràn lan. Thế nhưng là ước vạn năm trước, diệt yêu tông khả năng xuất hiện sự tình gì? Này mới khiến Thanh Hồ có năng lực mở ra giới bích, muốn đi vào nhân giới, nếu như không phải ta những đệ tử kia bỏ ra sinh mệnh, chỉ sợ nhân giới đã không tồn tại nữa. Tây Côn Lôn Vương Mẫu lộ ra một bộ hồi ức thần sắc nói rằng, không đúng, ta nhị ca ra thích người, mấy trăm năm trước mới gặp diệt yêu tông đệ tử, diệt yêu tông không có khả năng bị diệt a. Phong giật có chút kinh ngạc thần sắc nói rằng, Tây Côn Lôn Vương Mẫu lộ ra một bộ vui mừng thần sắc. Xem ra diệt yêu tông còn có đệ tử sống sót, dạng này cũng tốt, ngươi giúp ta mang một vật tiến vào yêu giới, đưa cho diệt yêu tông như nay tông chủ, tin tưởng đối phương nhìn thấy vật này liền sẽ rõ ràng hết thảy. Tây Côn Lôn Vương Mẫu nói trống rỗng liền xuất hiện một chiếc nhẫn này chính là một cái tiểu thế giới bị một loại đặc thù cấm chế phong ấm. Phong giật đầu tiên đi cai chỉ thu vào, lúc này mới đối Tây Côn Lôn Vương Mẫu hỏi. Tỷ tỷ, Lam Tinh là địa cầu sao? Địa cầu. Tây Côn Lôn Vương Mẫu hỏi ngược lại một tiếng, để phong giật tâm lập tức nắm chặt lên, nói thầm một tiếng. Chẳng lẽ Lam Tinh không là địa cầu? Cái tên này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng là nơi này không là địa cầu, mà là bắt đầu tinh. Bắt đầu tinh? Không phải là sớm nhất một khỏa tinh cầu. Xem như thế đi. Phong Dật trong lòng kinh hãi không thôi, giờ phút này đã kinh đào hãi lãng, nếu như hắn không có nhớ lầm, cổ lão nói, hắn muốn đi tổ địa, mà tổ địa chính là Đông Nguyên Tinh, chẳng lẽ tổ địa không phải bắt đầu tinh sao? Tổ địa. Phong Dật lời còn chưa dứt, Tây Côn Lôn Vương Mẫu lập tức đánh gãy Phong Dật lời nói. Quả nhiên là tổ địa. Không nghĩ tới ngươi một cái cải mệnh cảnh tu sĩ lại có thể từ tổ địa đi tới bắt đầu tinh, xem ra ngươi cũng là một cái có được đại vận khí người. Tỷ tỷ, tổ địa cùng bắt đầu tinh có liên hệ gì sao? Tây Côn Lôn Vương Mẫu trong mắt tinh quang lóe lên, tựa như đang đuổi ức lấy cái gì, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Tổ địa cùng bắt đầu tinh chính là một mạch tương liên, được theo thời gian biến thiên, tổ địa cùng bắt đầu tinh cư nhung mà phân tán ra đến, ở giữa cũng xuất hiện vô số hành tinh, vô số cái vị diện, để hai ở giữa trực tiếp kéo dài khoảng cách. Một mạch tương liên. Chẳng lẽ tổ địa cùng bắt đầu tinh đã từng là một khỏa tinh cầu không thành? Nói là một viên cũng là một viên, nói không phải một viên cũng không phải một viên, kỳ thật bắt đầu tinh chính là tổ địa viên tinh cầu này đã từng là chồng vào nhau, chỉ bất quá không là nằm ở cùng một cái vị diện, về sau đại kiếp tiến đến, lúc này mới đem hai khỏa tinh cầu triệt để tách ra, mà lại tiến nhập cùng một cái vị diện, chỉ bất quá không còn cùng một giới. Phong Dật trong lòng vô cùng rung động. Tây Côn Lôn Vương Mẫu lời nói hết sức rõ ràng nhất bất quá, bắt đầu tinh cùng tổ địa hai khỏa tinh cầu chính là chồng vào nhau tinh cầu, chỉ bất quá ở vào một cái song song không gian, cả hai lúc đầu không thể giao hội, nhưng là bởi vì đại kiếp duyên cớ, hai không biết tại sao lại tại một khoảng trời phía dưới. Cái kia chính mình sở tại địa cầu đến cùng phải hay không bắt đầu tinh? Mà mình là không phải từ cái thứ ba không gian song song bên trong giao thoa mà trùng sinh tại tổ địa. Không biết vì sao, Phong Dật hồi nghĩ tới những thứ này, đây hết thảy đều để Phong Dật cảm thấy hết sức kinh ngạc, tựa như bắt lấy cái gì, lại có chẳng phải là cái gì. Ngươi có thể giúp ta tiếp tục phong ấm thanh hồ sao? Tỷ tỷ, ta không có lực lượng lớn như vậy. Kỳ thật liền mượn dùng một chút lực lượng của ngươi đem phong ấm ra cố mà thôi. Cái này, chỉ có ra cố phong ấm ta mới có thể an tâm đưa ngươi đi yêu giới. Không thể không nói, đây là một cái rất có dụ hoặc điều kiện, Phong Dật là đáp ứng cũng đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, chỉ có thể tiếc rằng gật đầu nói. Tốt a, không biết như thế nào mượn lực lượng ngươi. Ngươi nhưng có nhanh chóng hồi phục chân lực đan dược. Cái này có vẻ như có mấy khỏa. Cái kia là có thể đến trước mặt của ta, lưng hướng về phía ta là có thể. Phong Dật dựa theo Tây Côn Lôn Vương Mẫu đi tới trước mặt của nàng ngồi xuống, đi theo Tây Côn Lôn Vương Mẫu tay trực tiếp đặt ở Phong Dật trên lưng, đi theo một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến. Phong Dật thể nội chân lực trong nháy mắt liền bị Tây Côn Lôn Vương Mẫu rút sạch sẽ. Phong Dật lập tức xuất ra một viên linh hoạt kỳ ảo đan ăn vào, chân lực lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là sau một khắc yêu nguyên bị hút sạch sẽ. Không nghĩ tới ngươi còn có rảnh rỗi linh đan, thật sự là một cái may mắn tiểu gia hỏa, cũng là thanh hồ bi ai. Tây Côn Lôn Vương Mẫu lời nói truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật giờ phút này chỗ nào lo lắng những này. Linh hoạt kỳ ảo đan mỗi một ngừng đều muốn nuốt vào hai ba cái, mười mấy ngừng qua đi, Phong Dật trọn vẹn ăn mấy chục khỏa linh hoạt kỳ ảo đan, cái kia tâm a, máu tươi là ảo ảo trôi. Vương Mẫu, ta nhân ngươi. Thanh Hồ biết mình không cách nào đào thoát lần nữa bị phong ấm vận mệnh, lập tức mắng to lên, đó là cái gì khó nghe mắng cái gì, khiến cho Phong Dật đều có thể cảm giác được một cỗ sát khí không ngừng mà tuôn hướng sống lưng của chính mình. Tại Phong Dật thể nội chân lực trọn vẹn bị hấp thu bách lần về sau, Tây Côn Lôn Vương Mẫu lúc này mới đem tay của mình thu hồi lại, nói theo. Ta cũng không thể liếc dùng ngươi chân lực. Đây coi như là đưa cho ngươi đáp tạ. Bỗng nhiên, Phong Dật trong ấp nhiều hơn một vài thứ, những vật này chính là một bộ pháp quyết, một bộ có thể khống chế phệ linh băng phong kiếm pháp quyết. Bộ này pháp quyết có thể để cho ngươi tốt hơn khống chế chém yêu phong ma kiếm, hy vọng kiếm này trong tay ngươi có thể tốt hơn bị vận dụng, ngươi trước lĩnh ngộ một đoạn thời gian, như có không rõ chỗ, hỏi thăm ta chính là. Phong giật nhắm mắt lại chậm rãi lĩnh ngộ bộ này khống chế chém yêu phong ma kiếm pháp quyết, phương pháp này quyết có một cái tên chém yêu phong ma quyết, xem ra đích thật là phối hợp chém yêu phong ma kiếm sử dụng pháp quyết. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, Phong giật lúc này mới từng bước nắm giữ chém yêu phong ma quyết, mặc dù có chỗ không rõ, bất quá bên người có Tây Côn Lôn Vương Mẫu giải thích, đến cũng làm cho Phong giật hiểu rõ rất nhiều. Ba ngày sau, Phong giật khống chế lấy chém yêu phong ma kiếm không ngừng mà tại hư không xẹp qua, thậm chí Phong giật tâm huyết dâng trào, sẽ còn đứng tại chém yêu phong ma trên thân kiếm, không ngừng mà tại hư không xuyên thẳng qua. Mà chém yêu phong ma kiếm chính là phệ linh băng phong kiếm, từ khi đạt được vỏ kiếm về sau, chém yêu phong ma kiếm cũng khôi phục chân thân, chẳng những uy lực càng thêm to lớn, liền ngay cả tốc độ cũng cực nhanh vô cùng, thậm chí tỉ như ý ta còn nhanh hơn mấy phần. Tốt, không muốn đang chơi đùa, ta vẫn là cho ngươi mở ra yêu giới lối vào đi, nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, không được liền trở lại. Tây Côn Lôn Vương Mẫu mấy ngày nay đối với Phong giật cảm giác coi như không tệ, trong lòng hơi có hảo cảm, lúc này mới quan tâm một câu. Phong giật thì chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, mặc dù Tây Côn Lôn Vương Mẫu cùng mình không có quá nhiều quan hệ, nhưng là dù sao truyền thụ mình chém yêu phong ma quyết, pháp quyết này không phải là khống chế chém yêu phong ma kiếm pháp quyết, vẫn là phong ấm yêu thú cùng ma vật pháp quyết, đơn giản chính là nghịch thiên pháp quyết. Tỷ tỷ, ta đi. Phong giật nhìn chằm chằm đã mở ra một khe hở không gian đạo, mà cái này khe hở không gian chính là Tây Côn Lôn Vương Mẫu mở ra yêu giới cửa vào. Đi thôi, hết thảy hành sự cẩn thận. Tỷ tỷ, ta có thể nhìn nhìn dung mạo của ngươi sao? Nếu như là người khác nói ra, Tây Côn Lôn Vương Mẫu tuyệt đối giết đối phương, thế nhưng là Phong giật nói ra, để nàng có chút không cách nào cự tuyệt. Một mặt là Phong giật giúp nàng chiếu cố rất lớn, một mặt khác là mình đích thật thích người tiểu đệ đệ này. Chỉ một chút. Tây Côn Lôn Vương Mẫu nói, đưa tay tại trên gương mặt một vòng, cái kia từ đầu đến cuối mơ hồ gương mặt rốt cuộc lộ ra chân dung. Nhưng mà Phong giật khi nhìn đến bộ này chân dung thời điểm, cả người đều ngây dại, mặt mũi tràn đầy đều là một loại tưởng niệm thần sắc, đi theo kinh hô một tiếng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 491. Yêu giới. Đã từng có một phần chân thành tha thiết tình cảm bày trước mặt mình không có chân quý, khi mất đi về sau mới hối tiếc không kịp, nếu như có thể một lần nữa, mình tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Phong giật đi, mang theo lòng tràn đầy tiếc nuối cùng chấn sợ chạy, mục đích chính là yêu giới diệt yêu tông, chỉ bất quá Phong giật tại yêu giới lại hồi quấy lên dạng gì gợn sóng không ai có thể biết. Tây Côn Lôn Vương Mẫu đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong tay nắm mấy phần tài liệu, đối với trước đó Phong giật đủ loại, trong lòng một cây dây cung lại bị ba động, có thể nói Tây Côn Lôn Vương Mẫu cái kia tính như mặt nước phẳng lặng tâm lên từng tia gợn sóng. Như luận làm sao áp chế, đều không thể để nó bình tĩnh, thậm chí tại áp chế dưới, cái kia từng tia gợn sóng thế mà nổi lên bọt nước. Nhìn thấy Tây Côn Lôn Vương Mẫu hình dáng, Phong giật cả người đều ngây dại, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi nhưng lại hồi tưởng thần sắc, chỉ nghe Phong giật kinh hô một tiếng. Mộng kỳ. Sau một khắc, Phong giật liền đi tới Tây Côn Lôn Vương Mẫu bên người. Một tay lấy nó dùng trong ngực, cái này máy động xảy ra sự cố biến, để Tây Côn Lôn Vương Mẫu cả người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí ngay cả một tia phản kháng đều không có. Phải biết, Tây Côn Lôn Vương Mẫu mặc dù gọi là Vương Mẫu, nhưng đây chỉ là một xưng hô, một cái tông môn tông chủ xưng hô, Tây Côn Lôn Vương Mẫu vẫn là một cái xử nữ, ngay cả khuôn mặt đều chưa từng có ai nhìn thấy, chớ nói chi là bị một cái tràn ngập nam tử khí tức người ôm vào trong ngực. Mộng kỳ. Phong Dật lần nữa hô nhỏ một tiếng, thanh âm đều có chút run rẩy. Tại một tiếng này thở nhẹ một cái, Tây Côn Lôn Vương Mẫu lập tức kịp phản ứng, vừa muốn một trường đem Phong Dật chụp chết, bỗng nhiên, vẻ bi thương, một tia tưởng niệm, một tia để cho người ta cảm thấy cảm giác ấm áp tại Tây Côn Lôn Vương Mẫu đáy lòng dâng lên. Say mê chương và an. Tiết nhỏ. Nói ngay tại hắc. Khói. Cách. Mộng kỳ, ngươi cũng đã biết, ta rất nhớ ngươi, rất muốn rất nhớ ngươi. Bỗng nhiên, một nước mắt trượt xuống tại Tây Côn Lôn Vương Mẫu trên cổ trắng, một tia lạnh buốt cảm giác truyền khắp Tây Côn Lôn Vương Mẫu toàn thân, cũng chính là cái này một tưởng niệm nước mắt để Tây Côn Lôn Vương Mẫu tâm lên một tia gần sóng. Mộng kỳ. Mộng kỳ là thê tử ngươi sao? Một đạo nhu nhu thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật lập tức kinh hỉ, đi theo lộ ra một bộ cực kỳ lung túng thần sắc nhìn thoáng qua Tây Côn Lôn Vương Mẫu, phát hiện Tây Côn Lôn Vương Mẫu không có sinh khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đạo. Còn chưa trở thành thê tử của ta thế nhưng là... Phong Dật trên mặt dâng lên một tia băng lãnh, đi theo lạnh lùng nói. Ta nhất định sẽ giết tới thiên ngoại thiên, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế là, Phong Dật đem mình cùng Vân Mộng Kỳ sự tình giảng cho Tây Côn Lôn Vương Mẫu nghe. Tây Côn Lôn Vương Mẫu thế mới biết, Phong Dật đối Vân Mộng Kỳ dùng tình sâu như vậy, cũng biết Phong Dật vừa rồi vì sao lại thất thố như vậy. Nguyên lai mình cùng Vân Mộng Kỳ giống nhau như đúc, không kém chút nào. Thiên ngoại thiên là một cái thực lực vi tôn địa phương, mặc dù ta có thể qua tự do xuất nhập, nhưng là ở đó ta vĩnh viễn cũng không muốn ở trên đi. Nếu như thực lực của ngươi lúc nào đạt đến thần hồn cảnh, ta đến lúc đó có thể đưa ngươi đi lên. Thật sao? Bỗng nhiên, Phong Dật bắt lấy Tây Côn Lôn Vương Mẫu tay hô, lúc này Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền lộ ra thần sắc khó xử đạo. Thật xin lỗi, có lỗi với. Tây Côn Lôn Vương Mẫu khó được gương mặt dâng lên một tia hồng nhuận, đi theo liền nghe đến Tây Côn Lôn Vương Mẫu đạo. Ngươi thật đáng chết. Tỷ tỷ kia, ta chỗ này có mấy thứ đồ, xem như ta đưa cho ngươi, ngươi nếu là có thể nói cho ta biết tên của ngươi, vậy thì càng tốt hơn. Phong Dật đem một viên nạp giới giao cho Tây Côn Lôn Vương Mẫu, đi theo thân hình lói lên. Liền tiến vào một khe hở không gian bên trong, Tây Côn Lôn Vương Mẫu thần thức quét qua nạp giới, trên mặt đều là kinh hãi thần sắc, đi theo bờ môi động mấy lần, lúc này mới nhìn chằm chằm đã biến mất không thấy gì nữa đến Phong Dật lộ ra một nụ cười khổ. Yêu giới. Tự thành một giới. Không thuộc về thiên đạo, mà là yêu đạo. Tại yêu giới, rất nhiều người đều ra thích hóa thành hình người. Mặc dù là hình người, thế nhưng là cái kia một thân yêu khí lại không cách nào ẩn tàng, để cho người ta vừa nhìn liền biết là một tên yêu tu. Một bóng người tại yêu giới hư không không ngừng mà xuyên qua, đạo thân ảnh này đầy người đều là yêu khí, thậm chí khí tức còn hết sức khổng lồ, người này chính là đi qua ngụy trang Phong Dật. Phong Dật tiến vào yêu giới. Liền sử dụng hỗn độn châu đối với mình tiến hành một phen ngụy trang, để cho mình nhìn tương một tên yêu tu, dạng này hắn có thể được rồi tại yêu giới dễ dàng cho làm việc. Trang Mộng Điệp, tên rất dễ nghe, so với kia cái gì Tây Côn Lôn Vương Mẫu muốn tốt nghe nhiều, cái này cái tông môn quy củ thật sự là hại người chết, bất quá Trang Mộng Điệp thật cùng Vân Mộng Kỳ giống như đơn giản chính là trong một cái mô hình mặt khác đi ra đồng dạng, chẳng lẽ hai người có liên hệ gì không thành. Phong Dật không ngừng mà phi hành, trong lòng không ngừng mà suy tư, bởi vì Phong Dật thấy được qua Vân Mộng Kỳ chân thân, cái kia là tại thiên ngoại trời. Mà Trang Mộng Điệp cũng là từ thiên ngoại trời xuống, thậm chí có thể tự do xuất nhập, thế gian này cũng không thể có như thế người giống như, giải thích duy nhất chính là Trang Mộng Điệp khả năng cùng Vân Mộng Kỳ chân thân có chỗ liên hệ. Thiên ngoại thiên chờ lấy ta, ta Phong Dật nhất định sẽ giết đi vào. Phong Dật tại yêu giới phi hành mấy ngày quang cảnh, rốt cuộc thấy được một viên to lớn vô cùng tinh cầu. Viên tinh cầu này so với Lam tinh đến còn muốn lớn hơn mấy chục lần, là Phong Dật tại vạn giới bên trong xưa nay không từng nhìn thấy qua. Tốt linh khí nồng nặc, tốt nguyên thủy trạng thái, đây chính là yêu giới sao? Phong Dật cảm thụ được viên tinh cầu này phía trên linh khí cùng hình dạng, không khỏi cảm thán nói, khó trách yêu tu từng cái cường đại, tại dạng này tinh cầu phía trên tu hành, há có thể không cường đại. Rơi vào tòa này tinh cầu, để Phong Dật kinh ngạc chính là, tinh cầu phía trên cũng không phải là cùng Phong Dật tưởng tượng đồng dạng, khắp nơi đều là yêu thú hoành hành, khắp nơi đều là tràn đầy huyết tinh, phản mà ở trong đó yêu thú cùng những cái kia đã hóa thành hình người yêu tu thế mà cùng nhân loại đồng dạng sinh hoạt. Thiên Khôi Tinh, Thiên Khôi Thành, Phong Dật đứng tại thành thị bên ngoài, hỏi thăm một cái yêu tu sau biết danh tự. Thiên Khôi chính là một loại thực vật, thế nhưng là thực vật nếu là thành tinh, so với yêu thú khủng bố hơn vô số lần, mà Thiên Khôi chính là thành tinh một loại thực vật. Đa tạ vị đại ca kia, tiểu tiểu kính ý, còn xin vui lòng nhận. Phong Dật nói, đưa lên một đầu vạn trưởng linh mạch, thế nhưng là tên này yêu tu lại cười cười nói. Cái này không tính là gì, nếu như huyên đài thật nghĩ đáp tạ ta, không bằng mời ta ăn bữa rượu như thế nào. Cái này tình cảm tốt chúng ta đi thôi. Phong Dật cùng này yêu cùng nhau tiến nhập Thiên Khôi Thành, tùy tiện tìm một nhà quán rượu. Phong Dật cùng này yêu liền hàn huyên, vài chén rượu vào trong bụng, hai người lập tức quen thuộc. Sói đen đại ca, ngươi nói Diệt Yêu Tông đã từng bị vây công, nhưng lại không biết vì cái gì, chúng ta yêu giới đại yêu đều lui bước. Phong Dật có chút kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy a, ngươi không biết năm đó cái kia một trận đại chiến đơn giản chính là thiên băng địa liệt, tư không đổ sụt, Diệt Yêu Tông tu sĩ chém giết ta giới yêu tu vô số. Ngươi đừng không tin, năm đó ta thế nhưng là người tham gia một trong. Sói đen nhìn thấy Phong Dật lộ ra một bộ không tin bộ dáng, lập tức vỗ vỗ ngực đạo, dạng như vậy, thật tựa như năm đó tham gia. Lão đệ không có không tin, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì chúng ta đại yêu rõ ràng có thể diệt Diệt Yêu Tông, nhưng là những cái kia đại yêu tại sao muốn triệt binh đâu. Sói đen vừa muốn nói khoác, mặt khác mấy bàn yêu tu lập tức cao giọng hô. Sói đen, ngươi lại đang lừa gạt những cái kia vừa mới tấn thăng hóa hình kỳ tiểu gia hỏa. Đi đi đi, các ngươi biết cái gì, ta sói đen năm đó thật tham gia qua trận đại chiến kia, ta là tận mắt nhìn thấy. Ngươi năm đó tham gia không giả, tận mắt nhìn thấy cũng không giả, chỉ bất quá bị người ta dọa đến cái mông nước tiểu lưu trốn trở lại đi tiếp xuống. Ngươi có phải hay không sẽ nói đại yêu chi tu ý nghĩ há lại chúng ta có thể phỏng đoán, vậy đơn giản liền là muốn chết, đúng không? Hừ, các ngươi biết cái gì, ta khi đó bằng không là lưu lại hữu dụng chi thân, các ngươi có thể biết năm đó cái kia một trận đại chiến sao? Sói đen lạnh hừ một tiếng. Hướng về phía chúng nhân nói. Ha ha ha tiểu hỏa tử, ta vẫn là khuyên ngươi sớm một chút rời đi đi. Sói đen hắn hiểu cái bướm đây này cầu, sẽ chỉ lừa gạt các ngươi những này vừa mới biến hóa tiểu tử. Ngươi hỏi một chút, ở đây người nào không biết sói đen tính cách. Phong Dật nhìn thoáng qua sói đen thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên, chỉ nghe sói đen giận dữ hét. Ngươi biết cái gì, lúc trước lão tử đi đại chiến thời điểm, nếu như không biết bởi vì chúng ta yêu giới xuất hiện một việc lớn, ngươi làm lão tử hồi chạy về đến. Chuyện lớn. Sói đen đại ca, chuyện đại sự gì? Nhưng mà sói đen nghe được Phong Dật, thần sắc rõ ràng có chút trốn tránh, lập tức uống một chén rượu đạo. Lão đệ, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Rất rõ ràng. Sói đen có khó khăn khó nói, Phong Dật cũng không có tiếp tục truy vấn, hai người chỉ là ngươi một chén, ta một chiếc không ngừng mà uống rượu. Hồi lâu sau, sói đen rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch, lần nữa cùng Phong Dật trò chuyện lên Diệt Yêu Tông cái kia một trận đại chiến sự tình. Phong Dật biết, sói đen kiểu gì cũng sẽ cùng mình trò chuyện lên, dạng này thích nói chuyện, yêu cùng người giảng thuật mình quá khứ dũng sự tình người. Là tuyệt đối không chịu nổi tịch mịch, mà lại dạng này người không phân yêu tu vẫn là thiên đạo chi tu, lại hoặc là dược tu. Lão đệ, nhìn ngươi có duyên với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết lúc trước cái kia một trận đại chiến tại sao lại nghỉ cơm. Chuyện này ngươi tuyệt đối không muốn truyền đi, nếu không sẽ trêu chọc đại họa sát thân. Sói đen thế mà không cùng Phong Dật nói chuyện, mà là truyền âm, thậm chí là chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, mười phần nghiêm túc. Mà Phong Dật thì cười cười nói. Sói đen đại ca yên tâm, ta Phong Giật không phải người như vậy. Đi tới yêu giới, không có ai biết tên của mình, cũng không có thiên đạo truy sát mình. Phong Giật trực tiếp sử dụng bản mệnh, mấy ngày này, dùng Lâm Phong cái tên này đơn giản cho Phong Giật biệt khuất hủy. Sự tình phát sinh cũng không cầu viễn, chỉ là ước vạn năm trước đó mà thôi, còn nhớ rõ yêu giới khi đó tại yêu hoàng thống trị phía dưới đối trông coi yêu giới diệt yêu tông tiến hành một trận thề sống chết phản công, trận này đại chiến thiên băng địa liệt, liền ngay cả lớn tinh đều hỏng mất vô số cái. Trận đại chiến này trọn vẹn duy trì mấy chục ngày. Lại bởi vì một kiện đột phát sự kiện, ta yêu giới triệt binh, bên ngoài bên trong nhiều cách nói lộn xộn, lại không có một cách nào có thể đoán được nguyên nhân cụ thể. Sói đen nói tới chỗ này dừng lại một chút, đi theo nhìn Phong Giật một chút, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Nhưng mà, chỉ có ta sói đen đoán được yêu hoàng vì sao thu binh. Vì sao? Bởi vì hoàng tử vừa ra đời liền bị người cho cướp đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 492. Yêu Hoàng Chi Tử Bảo Bối. Sói đen bốn phía kiểm tra một hồi, phát hiện xác định không có người đang chăm chú mình, cái này mới lộ ra một bộ đắc ý thần sắc đạo. Yêu giới yêu hoàng sở dĩ lui binh chính là bởi vì vừa ra đời yêu hoàng chi tử bị cướp đi. Yêu hoàng chi tử bị cướp đi. Phong Giật trong lòng kinh hãi, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ bộ dáng, thần sắc bối rối đạo. Tối, sói đen đại ca, sớm biết là nguyên nhân này, ta liền không nghe yêu hoàng sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Ha ha ha, lão đệ. Ngươi sợ cái gì, chúng ta lại không có ngoại chuyện, chỉ là truyền âm mà thôi, đừng sợ, lại nói trời cao hoàng đế xa, yêu hoàng chỗ nào có thể biết. Sói đen đại ca, ngươi đang cùng ta nói một chút yêu giới sự tình đi, ta vừa mới biến hóa đối yêu giới không phải rất quen thuộc, miễn cho đắc tội người ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Ha ha ha, lão đệ ngươi đây là hỏi đúng người, tới. Lại muốn vài hũ lão tửu, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Tư giữa không trung, Phong Giật đang theo lấy diệt yêu tông phương hướng bay qua lấy, bất quá đây đã là sau 8 ngày, cái này sói đen yêu thật đúng là có thể uống trọn vẹn cùng hắn uống 8 ngày, cũng hàn huyên 8 ngày, Phong Giật lúc này mới mượn cớ rời đi. Bất quá Phong Giật cũng từ sói đen nơi đó giải rất nhiều chuyện, tỷ như yêu hoàng thủ hạ có được 8 đại tướng quân, mỗi một vị đem quân đều là đại yêu, tỷ như các thế lực lớn phân bố, mặc dù không phải hết sức kỹ càng, nhưng là cũng đầy đủ Phong Giật sử dụng, tối thiểu nhất Phong Giật biết thế lực lớn đại yêu đều ở nơi nào, dạng này mình có thể giảm ít rất nhiều phiền phức. Bại độc nhất hạ hắc, nói, ca. Diệt yêu tông ở vào yêu giới hướng tây bắc, mà Phong Giật xuất hiện địa phương thì là yêu giới phía tây nam, mặc dù nhìn như rất gần nhìn thế nhưng là không có có cái đo đếm năm công phu đừng muốn đạt tới. Phong Giật một người thật sự là quá khó chịu, thế là đem Phong Bắc cho kêu gọi ra, để Phong Giật khống chế như ý toa hướng phía diệt yêu tông phương hướng bay đi, mà Phong Giật lại không sự tình bắt đầu chơi đùa tiểu mao thử, đem tiểu mao thử chơi hôn thiên ám địa. Yêu giới trung tâm, một tòa kim bích huy hoàng cung điện đứng sừng sững ở một tòa lớn tinh phía trên, toàn bộ lớn tinh chỉ có cái này một tòa cung điện. Không, phải nói toàn bộ lớn tinh phía trên chỉ ở lại hai người kia chính là yêu hoàng cùng yêu hoàng thê tử. Yêu hoàng bản thể chính là thí thiên chuột, thí ý của trời chính là ngay cả trời cũng có thể chém giết, có thể thấy được thí thiên chuột năng lực lớn đến mức nào, nhưng là yêu hoàng từ khi ước vạn năm trước đó, dòng dõi bị người cướp đi về sau, liền trở nên thì giết, động một chút lại sẽ có yêu tu bị yêu hoàng chém giết. Yêu hoàng, ngươi không thể tại tiếp tục như vậy, nếu không yêu giới yêu tu liền muốn tạo phản. Thân là yêu hoàng thê tử, đồng dạng là một con thí thiên chuột, chỉ bất quá thực lực so với yêu hoàng đến yếu nhược rất nhiều. Hừ, ta thí thiên chuột nhất tộc vốn là nhân khẩu thưa thớt, bọn hắn lại ngay cả bản hoàng dòng dõi đều thủ không được, có lưu có thể dùng. Yêu hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Lại nói bằng vào ta thí thiên chuột uy năng, sao lại sợ bọn họ tạo phản? Yêu hoàng, ngươi nghe ta nói, chúng ta Hải Nhi không giống đoàn mệnh người, có lẽ bị người nào cấp cứu cũng không nhất định, ngươi cũng phát tiết ức vạn năm, không thể tại tiếp tục như vậy. Trước kia yêu hoàng tinh tiếng người huyên náo, ngươi nhìn hiện tại toàn bộ yêu hoàng tinh chỉ có hai người chúng ta. Phu nhân, cái này ức vạn năm đến thân thể của ngươi được có động tính gì? Yêu hoàng không lại bàn luận chuyện lúc trước, mà là chuyển chủ đề, bắt đầu hỏi thăm thê tử có hay không mang thai. Thế nhưng là yêu hoàng thê tử lộ ra một bộ cười khổ nói: yêu hoàng, ngươi cũng không phải không biết chúng ta thí thiên chuột nhất tộc sinh dục suất cực thấp, mà lại chúng ta thí thiên chuột nhất tộc một khi thai nghén một tử về sau cơ bản không mang thai được thứ hai thai. Ai cũng không biết chúng ta thí thiên chuột như thế nào đắc tội cái này lão thiên, như thế thưa thớt không nói, sinh dục suất lại cực thấp, muốn cái hai thai đều khó như vậy. Để lộ một cái, bản nhân chính tại muốn hai thai ở trong. Đều tại chúng ta thí thiên chuột đạt tới thành thuộc kỳ về sau thực lực quá cường đại, coi như đột phá quy nguyên kỳ, đạt đến thánh hư kỳ sẽ còn lưu tại hạ giới, một khi đến thượng giới, chính là người người truy sát đối tượng. Liền ngay cả chúng ta hai đều là thâu thiên mà sống. Đúng vậy a, đáng thương ta chỉ có thánh hư kỳ đại viên mãn, lại không cách nào giữ vững mình Hải Nhi, đáng hận a, cũng không biết cách nào đáng chết đem chúng ta Hải Nhi lộ ra yêu giới. Nếu như chúng ta Hải Yêu hoàng thê tử nói đến đây trên mặt bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo toàn thân run rẩy bắt lấy yêu hoàng tay, một mặt thần sắc mừng rỡ đạo: yêu hoàng, ta cảm giác được chúng ta Hải Nhi khí tức. Thật sao? Ở nơi nào? Yêu hoàng cũng không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại lộ ra đặc biệt kinh hỉ, bởi vì thí thiên chuột nhất tộc, mẫu thân có thể cảm nhận được hài tử khí tức, đây cũng là lão thiên lưu lại sinh cơ duy nhất, chỉ cần tại cùng giới bên trong, liền có thể cảm ứng được. Chính hướng phía hướng tây bắc phi hành tốc độ cao, không tốt, nhanh đến diệt yêu tông. Yêu hoàng không nói gì, mà là lôi kéo thê tử của mình thân hình lói lên, liền biến mất tại yêu hoàng tinh, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới diệt yêu tông lộ trình thân hình lần nữa lói lên. Đại ca, diệt yêu tông nhanh đến, lại có mười mấy ngừng thời gian, chúng ta liền có thể tiến vào diệt yêu tông phạm vi bên trong. Như ý toa bên trong phong bác vẻ mặt tươi cười hướng về phía đang cùng tiểu mao thử chơi đùa phong giật nói rằng: nguyên bản phi hành cần mấy năm thời gian, thế nhưng là sử dụng như ý toa về sau chỉ cần mấy canh giờ mà thôi. Yêu giới mặc dù rộng lớn vô ngần, nhưng là phong giật xuất hiện vị trí cách diệt yêu tông không phải rất xa. Tại như ý toa xuyên thẳng qua phía dưới, rất nhanh liền đi tới diệt yêu tông phạm vi bên ngoài. Ta thế nào cảm giác lần này yêu giới chi hành quá thuận lợi, theo lý thuyết lấy cách làm người của ta, ứng nên xuất hiện chút chuyện gì đó mới đúng. Phong giật lẩm bẩm nói: cũng thế, phàm là phong giật xuất hiện địa phương, phiền phức liền vô biên vô hạn, trải qua thời gian dài đều là như thế, mà lần này yêu giới chi hành cũng quá thuận lợi, để phong giật có chút ngoài ý muốn, bất quá trong lòng luôn luôn cảm giác lần này yêu giới chi hành không đơn giản, hẳn là sẽ phát sinh cái gì mới đối. Có lẽ phong giật miệng chính là miệng quả đen, mắt thấy là phải tiến nhập diệt yêu tông phạm vi bên trong, thế nhưng là một cỗ khổng lồ uy áp trong nháy mắt bao phủ như ý toa, đi theo liền nghe đến gầm lên giận dữ truyền vào phong giật hòa phong bác lỗ tai. Đứng lại cho ta, giao ra ta dòng dõi, ta để ngươi chết thống khoái. Sau một khắc, như ý toa thật giống như bị thứ gì cầm giữ, thế mà ngừng lại. Cùng một thời gian, tại như ý toa phía trước xuất hiện hai bóng người, chính là yêu hoàng cùng yêu hoàng thê tử. Không sai, nhất định sẽ không sai, đúng là chúng ta Hải Nhi. Lúc này yêu hoàng thê tử hai mắt đẫm lệ, toàn thân run rẩy hô. Phong giật liền tiếp nhận khó chịu. Vì cái gì mình mới xuất hiện, liền có người muốn đang cha mẹ mình, hơn nữa còn là yêu tu, chẳng lẽ mình là yêu giới trùng sinh không thành? Mình trước đó là luân hồi ở địa cầu, sau đó lại sinh ra tại Đông Nguyên Tinh, hiện tại là về yêu giới nhận tổ quy tông. Phong giật hòa phong bác hai người lơ lửng giữa không trung chằm chằm lên trước mặt yêu hoàng cùng yêu hoàng thê tử, một mặt buồn bực thần sắc. Ta nói hai vị, Hai người các ngươi có phải hay không nhận lầm người, ta làm sao có thể là con của các ngươi? Hừ, đáng ghét nhân loại, thế mà ngụy trang thành ta yêu tu nhất tộc, đừng bảo là ngươi ép buộc hài nhi của ta, chính là đầu này, liền đầy đủ phản ngươi tội chết. Lúc này yêu hoàng lạnh hừ một tiếng đạo, thế nhưng là yêu hoàng thê tử bên cạnh lại lôi kéo yêu hoàng tay đạo. Yêu hoàng, ngươi mau nhìn, cái kia đúng là chúng ta hài nhi. Phong giật chừng mắt nhìn, trong lòng một trận phiền muộn, muốn làm người nương nghĩ bị điên đi, đều biết mình là loài người, thế mà còn muốn. Vân vân, sẽ không nói chính là hắn. Phong giật trực tiếp đem đỉnh đầu của mình tiểu mao thử nắm trong tay, hai ngón tay dẫn theo tiểu mao thử cái đuôi đảo ở trước mặt mình đung đưa hỏi. Hai vị các ngươi không phải là nói tiểu mao thử. Hừ, thế mà đối với chúng ta hải nhi như thế, ngươi đáng chết. Yêu hoàng thánh hư kỳ đại viên mãn tu vi lập tức bộc phát không thể nghi ngờ, phong giật thì cảm giác một cỗ khổng lồ khí lãng hướng phía mình đẩy tới, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình, nếu như không phải yêu hoàng sợ làm bị thương con của mình, liền vẹn vẹn là cỗ này khí lãng chỉ sợ cũng sẽ đem phong giật cho đè chết. Nhưng vào lúc này, cười to một tiếng truyền vào phong giật cùng yêu hoàng lỗ tai, chỉ gặp yêu hoàng biến sắc, lập tức đề phòng. Ha ha ha, yêu hoàng đại giá giá lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội, không bằng tới ta diệt yêu tông ngồi xuống vừa vặn rất tốt. Ngươi cái này chết lão đạo, hiện tại bản yêu hoàng không có thời gian phản ứng ngươi, đừng chọc ta, nếu không cho dù chết, ta cũng muốn tiêu diệt ngươi diệt yêu tông. Yêu hoàng mặt mũi tràn đầy lửa giận quát, nhưng là thần tình kia còn là một bộ đề phòng dáng vẻ. Sau một khắc, tại yêu hoàng vợ chồng cùng phong giật huyên để hai người xuất hiện trước mặt một vị lão giả. Vị lão giả này khí tức phong giật cảm giác không ra, tựa như người này chính là người bình thường. Đạo hư cảnh, vẫn là đạo nguyên cảnh. Phong giật không nhịn được hỏi một tiếng, a. Không nghĩ tới yêu giới thế mà xuất hiện một vị chúng ta tộc chi tu còn có thể đi vào ta diệt yêu tông, cái này đều đã bao nhiêu năm, đã không có nhân tộc chi tu đi tới nơi này, mau mau để cho ta lão đầu xem thật kỹ một chút. Lão giả vừa xuất hiện chính là một mặt kích động bộ dáng hướng về phía phong giật hô, đi theo duỗi ra một cái tay hướng phía phong giật chộp tới. Phong giật lập tức cảm giác được một cỗ đại lực lôi kéo mình chỗ sung yếu hướng lão giả. Đáng tiếc, cỗ lực lượng này chỉ là xuất hiện một nháy mắt, liền bị yêu hoàng một trường chém đứt, đi theo liền nghe đến yêu hoàng giận dữ hét. Chết lão đạo, ngươi là thật muốn cùng ta quyết nhất tử chiến không thành. Yêu hoàng làm gì sinh khí, ta chỉ là nhìn thấy ta tu sĩ nhân tộc có chút kích động mà thôi, chớ trách, chớ trách. Lão giả lập tức ngượng ngùng mà cười, đối với sự tình vừa rồi trực tiếp bôi đến sạch sẽ. Yêu hoàng các hạ, ngươi sẽ không thật là tiểu mao thử phụ thân đi, chẳng lẽ tiểu mao thử chính là yêu hoàng chi tử không thành? Phong giật rốt cuộc minh bạch tới yêu hoàng vì sao như thế, nhưng mà đối diện lão đạo lại mặt cười khổ, bất quá trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Dậy sớm liền thấy phong giật trong tay bị nắm vuốt cái đuôi tiểu mao thử, không phải thí thiên chuột là cái gì, cho nên vừa rồi mới dự định đem phong giật trực tiếp cho kéo qua, dạng này có yêu hoàng chi tử làm thẻ đánh bạc, về sau yêu hoàng còn không phải ngoan ngoãn. Phong giật hoảng hốt, nhìn chằm chằm tiểu mao thử đạo. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi thật đúng là yêu hoàng chi tử, thật sự là không nghĩ tới để cho ta nhặt được bảo bối. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 493. Thương không lôi kiếp. Phong giật vẻ mặt tươi cười lung lay tiểu mao thử cái đuôi, mà tiểu mao thử trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Tiểu mao thử thích nhất chính là phong giật nắm vuốt cái đuôi của hắn lắc lư thân thể của hắn. Dạng này cho hắn cảm giác toàn thân đều ở vào một loại buông lỏng trạng thái, hết sức thoải mái, cũng mười phần hưởng thụ. Giờ phút này yêu hoàng thê tử nhìn ra phong giật cùng tiểu mao thử quan hệ không tầm thường, nhất là nhìn thấy tiểu mao thử cái kia mười phần hưởng thụ bộ dáng, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng cho yêu hoàng truyền âm nói. Yêu hoàng, ngươi xem chúng ta hài nhi tựa như cùng cái này nhân tộc tu sĩ quan hệ rất tốt bộ dáng. Hơn nữa nhìn cái này nhân tộc tu sĩ nhiều lắm là chỉ có thiên tuế, hẳn không phải là hắn cướp đi chúng ta hài nhi người. Yêu hoàng há có thể nhìn không ra, nếu không yêu hoàng nhìn thấy phong giật một khắc này liền muốn xuất thủ, mà yêu hoàng nếu là xuất thủ, phong giật cùng vốn là ngăn cản không nổi, coi như diệt yêu tông tông chủ đến đây thời gian cũng không đuổi lội. Yêu hoàng sở dĩ dạng này chính là muốn nhìn một chút phong giật là thật cùng tiểu mao thử quan hệ tốt, vẫn là tại làm ra vẻ. Hừ, chết lão đạo, nhưng có rượu ngon. Yêu hoàng lạnh hừ một tiếng đạo, cái này khiến diệt yêu tông tông chủ một mặt kinh ngạc thần sắc, căn bản không có nghĩ đến yêu hoàng thế mà lại đưa ra chuyện như vậy. Ha ha ha, có yêu hoàng đại giá quang lâm, rất lâu nhất định phải có, nhưng là thịt nha, ngươi nếu là có thể đem một con quy nguyên kỳ giao tộc nướng bên trên một con, vậy liền không thể tốt hơn. Diệt yêu tông tông chủ cười to nói, cũng coi là cho yêu hoàng ngoại trừ một nan đề. Hừ, thèm ăn ra hỏa, nếu như không phải ngươi, bản hoàng đã sớm diệt ngươi diệt yêu tông. Đưa vào phụ đề địa chỉ internet. Yêu hoàng hừ lạnh, đưa tay hất lên, một đầu mấy vạn trượng chi cử giao long liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệt yêu tông tông chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng thật không biết yêu hoàng hôm nay sao thế nhỉ, nhưng nhìn đến phong giật trong tay tiểu mao thử lập tức hiểu rõ ra. Vậy mà lúc này phong giật, phong bác còn có tiểu mao thử hai mắt lại lộ ra một bộ thần sắc tham lam nhìn chằm chằm giao long, a rồi không cầm được chảy đầy đất. Đi cùng ta tiến diệt yêu tông. Diệt yêu tông tông chủ nhìn thoáng qua phong giật phía sau tha có thâm ý hô, lập tức yêu hoàng yêu hậu liền theo diệt yêu tông tông chủ hướng phía diệt yêu tông phạm vi thế lực bay đi. Về phần phong giật thì một mặt đương nhiên nói. Ta đã nói rồi, ta phong giật những nơi đi qua, há có thể không có chuyện gì phát sinh, chỉ bất quá lần này xem ra là sự tình tốt. Phong giật vung tay lên, long ngạo thiên thiên ma, lâm tiêu, thậm chí ngay cả từ đầu đến cuối tại hỗn độn châu bên trong mạc ly cùng Trần Hy hai người cũng bị phong giật kêu gọi ra, đi theo phong giật hô một tiếng. Tất cả mọi người đuổi theo, theo ta đi ăn một chút thịt rồng là mùi vị gì? Diệt yêu tông, nói là tông, không bằng nói là một cái gia tộc, mà gia tộc này chiếm cứ một ngôi sao lớn, phàm là gia tộc này người, không khỏi là phù đạo chi tu, mà trước đó chết lão đạo chính là diệt yêu tông tông chủ, cũng là gia tộc này tộc trưởng, tên là Trang Công. Họ Trang, phong giật cái thứ nhất liên tưởng đến chính là Trang Mộng Điệp, cũng chính là Tây Côn Lôn Vương Mẫu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Giữa hai bên hẳn là có huyết mạch liên hệ. Một đỉnh núi phía trên Trang Công, yêu hoàng, yêu hậu, phong giật, cả đám người đều ở nơi này. Một đầu mấy vạn trượng giao long hoành giữa không trung, tại giao long dưới thân thể phương tràn đầy cực nóng hỏa diễm, đem giao long nướng chính là tư tư rung động, một cỗ mùi thịt hương vị chui vào đám người cách mũi. Phong giật rất là kỳ quái. Vì cái gì yêu hoàng tùy thân còn mang theo một đầu mấy vạn trượng giao long, bất quá nghĩ đến tiểu mao thử cách này lớn khẩu vị, phong giật cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Xích tiêu lão huynh, ta nhìn ngươi yêu tộc cách này ước đã qua vạn năm, lại xuất hiện thật là nhiều yêu tu, ngươi nhìn có phải hay không nên quét quét qua, miễn cho con giận quá nhiều rồi cũng cắn người a, thuận tiện cũng cho ta diệt yêu tông để tử luyện tay một chút. Trang Công đối cách này yêu hoàng xích tiêu đạo. Mà một bên phong giật thì tại biết diệt yêu tông tông chủ danh tự về sau, cũng biết yêu hoàng danh tự, xích tiêu, ngược lại là hết sức bá khí, tính tình cũng là rất ho. Gần nhất ta cao hứng trước mặt kể nhiều như vậy, đến uống rượu. Ngươi cách này đáng chết chuột, về sau có việc đừng cầu ta lúc trước đạo. Chết lão đạo, ngươi muốn chết không thành. Sợ ngươi. Một nháy mắt, hai người một lời không hợp lập tức trốn vào hư không giết lên, một nháy mắt thiên băng địa liệt, hư không tựa như mạng nhện lan tràn, bất tài một lát liền rụng xuống, từng tiếng gầm thép truyền khắp thiên địa này, yêu giới mạnh nhất hai vị đại năng chiến đấu đơn giản chính là rầm rộ, hai cũng mười phần quy củ, cũng không có phá hư tinh cầu, gặp nạn chỉ là hư không mà thôi. Lúc này yêu hậu đi tới Phong Dật bên người, đối Phong Dật nói rằng: vị tiểu ca này, ta có thể hỏi một chút, ngươi là thế nào cùng chúng ta Hải Nhi trở thành hảo bằng hữu sao? Làm cha làm mẹ chính là như vậy, hài tử bất cứ chuyện gì đều muốn biết, cách này không phân nhân tộc, vẫn là yêu tộc hoặc là dược tộc, bởi vì đây là thân vì cha mẹ bệnh chung, bọn hắn muốn biết hài tử qua có được hay không, đói không có đói bụng đến, đông lạnh không có đông lạnh đến, đây là thiên tính. Cho nên Phong Dật cũng không có làm khó yêu hậu, chỉ là tế ra chém yêu phong ma kiếm xoát xoát chém xuống mấy khối to lớn dao long thịt phân cho đám người, sau đó mình cũng hung hăng cắn một cái. Vừa ăn một bên đem mình nhận biết tiểu mao thử sự tình tựa như thuyết thư, có âm có dương đều nói một lần, yêu hậu cái kia là nghe hai mắt đấm lệ, một hồi khóc một sẽ cười, nhìn Phong Dật trong lòng thầm than một tiếng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ta có thể ôm một cái hắn sao? Yêu hậu cũng vô dụng mạnh, mà là hỏi thăm Phong Dật, Phong Dật gật đầu nói. Có thể à, con của mình chẳng lẽ mình còn không thể ôm sao? Phong Dật một câu, nói ra yêu hậu tưởng niệm tâm, nước mắt lần nữa không cầm được chảy xuống, vừa vươn tay muốn ôm một cái tiểu mao thử lại vèo một cái, ôm một khối dao long thịt nhảy tới Phong Dật trên thân, tựa như đối với yêu hậu ôm không phải hết sức cảm mạo. Hừ, đây là mẫu thân ngươi, ngay cả mẫu thân mình đều không nhận người, ta Phong Dật không có dạng này huyên đệ. Phong Dật một câu. Giáo huấn tiểu mao thử thân thể run lên, trong hốc mắt rõ ràng chứa nước mắt, đi theo một bước vừa quay đầu lại nhìn xem Phong Dật đi hướng yêu hậu bên người, cuối cùng nhảy tới yêu hậu trong ngực. Đừng như vậy, thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn không biết ta cũng rất bình thường, lại nói, ta vừa sinh hạ hắn, hắn liền bị người bắt đi, ước vạn năm qua đi, cho dù có liên hệ máu mủ, cũng sẽ sinh sơ. Yêu hậu lập tức vì tiểu mao thử giải vây, Phong Dật lập tức lắc đầu trong lòng lần nữa thở dài một tiếng. Phụ mẫu a, từ xa sẽ không trách hài tử. Yêu hậu hai tay ôm tiểu mao thử, tình thương của mẹ tràn lan, bất quá yêu hậu cũng biết, loại chuyện này không vội vàng được, cần từng bước đến mới có thể, cho nên yêu hậu tại ôm một hồi tiểu mao thử, liền đem tiểu mao thử thả lại Phong Dật bên người. Không thể không nói. Giao long thịt là thật sự không tệ, mấy vạn trưởng giao long A trọn vẹn bị Phong Dật bọn người tiêu diệt gần một nửa, cái này còn không vừa lòng thừa dịp diệt yêu tông tông chủ Trang Công cùng yêu hoàng Xích Tiêu hai người chiến đến say sưa, Phong Dật trực tiếp đem giao long thịt chém xuống hơn phân nửa để vào hỗn độn châu bên trong, giữ lại về sau lại ăn. Quy nguyên kỳ yêu thú, lực lượng kia tuyệt đối là vô cùng to lớn. Sau khi ăn xong non nửa dao long nhục chi phía sau Phong Dật đằng trên thân thể người lập tức tràn ngập từng đạo hào quang, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong thân thể tiêu tán mà xuất, Phong Dật lập tức khoanh chân ngồi tính tọa, vận chuyển đạo tâm quyết, bắt đầu khai thông lực lượng trong cơ thể, chính là Long Ngạo Thiên bọn người cũng là như thế. Từng tiếng thét dài không ngừng từ Long Ngạo Thiên đám người trong miệng truyền ra, đi qua dao long thịt tẩy lễ. Long Ngạo Thiên bọn người rốt cuộc áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể, nhao nhao đột phá, đạt đến thần thể cảnh cảnh giới kỳ thật hồi lâu trước đó, bọn hắn nên đột phá, chỉ là tại Đông Nguyên Tinh bị Phong Dật làm một cái, tăng thêm mình đang áp chế, lúc này mới hiện tại đột phá đến thần thể cảnh. Ước chừng qua mấy canh giờ, đang Phong Dật mở mắt thời điểm, thể nội bàng bạc lực lượng không ngừng tại các vị trí cơ thể du tẩu, cải mệnh cảnh cảnh giới đại viên mãn đồng dạng áp chế không nổi đột phá đến thiên mệnh cảnh. Kỳ quái, thiên kiếp tại sao không có xuống tới đâu? Phong Dật lầm bầm, bất quá nghĩ lại, có thể là thân ở yêu giới nguyên nhân thiên đạo căn bản là quản không tới nơi này, đừng nói. Phong Dật thật đúng là đoán đúng, thế nhưng là cũng đoán sai. Thiên đạo là quản không tới nơi này, nhưng là chân chính thiên kiếp lại giáng lâm. Cái thiên kiếp này cùng thiên đạo thiên kiếp khác biệt, cùng yêu đạo thiên kiếp khác biệt, mà là chân chính thiên kiếp. Từ thiên địa đại kiếp về sau, chân chính thiên kiếp không còn có giáng lâm qua, mà cái này là lần đầu tiên. Oanh ghét. Một tiếng kinh thế chi lôi tại diệt yêu tông sở ở cách này một khỏa tinh cầu trên không nổ vang, mà một tiếng này kinh thế chi lôi xuất hiện trực tiếp kinh động đến toàn bộ diệt yêu tông, liền ngay cả Trang Công cùng Xích Tiêu hai người cũng dừng tay lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm trên bầu trời thiên kiếp. Đây là chân chính thiên kiếp, 39 tiểu thiên cướp. Trang Công mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, đi theo ánh mắt nhìn về phía dưới, bắt đầu tìm kiếm là ai 39 tiểu thiên kiếp. Khi thấy Phong Giật Chính ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, trên mặt vẻ kinh hãi càng đậm. Thiên mệnh cảnh, chỉ là thiên mệnh cảnh liền dẫn hạ 39 tiểu thiên kiếp, kẻ này chẳng lẽ là yêu nghiệt không thành. Thiên đạo quản hạt phía dưới vạn giới có lẽ không có ai biết, nhưng là Trang tinh xảo đối biết chân chính thiên kiếp là cái gì, cái kia không thuộc về thiên đạo, mà là chân chính thuộc về cái này thương không, toàn bộ thương không. Trang Công chính là đạo nguyên cảnh đại năng, thế nhưng là coi như thế, Trang Công cũng chưa từng xuất hiện thiên kiếp, bởi vì dưới bầu trời 39 tiểu thiên cướp chỉ có tại đạo không cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện, đây mới thực sự là độ kiếp. Mà tại 39 tiểu thiên cướp về sau còn có 6 cửu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp, kinh lôi số càng nhiều, đại biểu cho tu sĩ này một khi sau khi đột phá, thực lực tại đồng bậc bên trong càng thêm cường đại, thế nhưng là một cách đạo không cảnh mới có thể dẫn hạ thương không lôi kiếp, tại sao lại xuất hiện tại một cách thiên mệnh cảnh tu sĩ trên thân. 39 tiểu thiên kiếp, kẻ này thật đúng là nghịch thiên chi tư, xem ra hài nhi của ta đi theo hắn cũng không tính mất thân phận. Yêu hoàng Xích Tiêu mặt tươi cười nói, tại yêu tộc đồng dạng có thiên kiếp, chỉ bất quá yêu tộc thiên kiếp đồng dạng là đạt đến đế tư kỳ mới có thể xuất hiện, cho nên yêu hoàng mới sẽ nói như vậy. Không đúng, đây không phải 39 tiểu thiên kiếp, mà là 6 cửu thiên cướp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Thương không thần lôi rèn luyện thần thể. Phong Giật lời vừa mới rơi xuống đất, bên trên bầu trời liền lôi vân dày đặc, từng đạo thiểm điện không ngừng mà tại trong lôi vân du tẩu. Phong Giật những mày, lập tức xông lên hư không, đến khu này lôi vân phía dưới. Thiên kiếp, đáng ghét, ngươi thiên đạo đưa tay thật đúng là dài, thế mà đều đi theo tiểu gia đuổi tới yêu giới, đằng tiểu gia đạt tới thần hồn cảnh, bước vào thiên ngoại thiên, tiểu gia nhất định phải chém ngươi không thể. Phong Giật chỉ vào lôi vân mắng to không thôi, tại Phong Giật xem ra, đây chính là thiên đạo vì truy sát mình mà hạ xuống kiếp lôi, trước đó Phong Giật đem thiên đạo mắng cái cầu huyết lâm đầu, bây giờ thấy thiên đạo như thế, càng là không thể bỏ qua. Cái này thương không lôi kiếp tựa như nghe được Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, mười phần phẫn nộ, lôi vân lần nữa ép tới dày một tầng dày, so với trước đó muốn lớn hơn đến tận gấp đôi, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia trong lôi vân lôi hồ càng là phách lối tích kết rung động. Cũng chính là lúc này, Diệt Yêu Tông Tông chủ Trang Công kinh hô một tiếng. Đây không phải 39 tiểu thiên kiếp, mà là 6 cửu thiên kiếp, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì thiên kiếp thế mà tăng thêm? Sau một khắc, Trang Công liền thấy tại lôi vân phía dưới Phong Giật, lúc này Phong Giật lần nữa duỗi ra ngón tay lấy đỉnh đầu kiếp vân tức giận mắng, mà lần này Trang Công cũng nghe đến Phong Giật đang mắng cái gì, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đi theo than nhẹ một tiếng. Song song đoán chừng 6 cửu thiên kiếp đều đỡ không nổi, muốn xuất hiện cửu cửu đại thiên kiếp. Kiếp vân phía dưới Phong Giật mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không phải liền là mắng ngươi một câu sao, về phần hạ xuống lôi kiếp trở nên mạnh hơn, hôm nay tiểu gia không mắng đầy mặt nở hoa, tiểu gia liền không họ Phong. Say mê chương và an. Tiết nhỏ. Nói ngay tại hắc. Khói. Cách. Ngươi cái này đáng chết lão thiên, chính là nghĩ đánh chết tiểu gia thôi, tới, tiểu gia liền đứng ở chỗ này để ngươi bổ. Nhìn xem ngươi có thể hay không đánh chết tiểu gia, chờ ngươi bổ xong, nhìn tiểu gia không nhổ ngươi quần cộc, rút ra bì gân, làm ná cao su đánh ngươi người pha lê, chẳng những muốn đánh nhà ngươi pha lê, còn muốn bắt được tiểu đệ của ngươi, dùng sức rút, nhất định phải đem ngươi rút rốt cuộc không ngẩng đầu được lên không thể. Oanh ghét. Lại là một tiếng kinh thiên chi lôi nổ vang ở trong hư không, giờ khắc này, lôi vân lần nữa nồng đậm. Lôi hồ trở nên càng thô càng lớn, rất rõ ràng cái này lão thiên là nổi giận. Nếu như Phong Dật biết cái thiên kiếp này không phải thiên đạo lôi kiếp, mà là chân chính Thương Không lôi kiếp, nhất định sẽ hối hận dạng này chọc giận Thương Không, nếu không tiếp xuống cũng sẽ không tiếp nhận muốn chết ra thịt nỗi khổ. Phúc, phúc, phúc, phúc, tiểu gia chờ ngươi tắm rửa sạch sẽ trước, làm, ngươi ép một cái, sau đó tiểu gia tại chém ngươi, để ngươi vĩnh viễn cũng không giảm xuống thiên kiếp. Rốt cục cái này Thương Không lôi kiếp bị Phong Dật chọc giận, cửu cửu đại thiên kiếp đã ngưng tụ mà thành, một đạo nhân thân thô kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, tựa như phải diệt thế, hướng phía Phong Dật bổ tới. Cường đại như thế kiếp lôi, đây là muốn đem Phong Dật hướng chết cả. Cửu cửu đại thiên kiếp, hết thảy hồi hạ xuống 9981 đạo kiếp lôi, chỉ cần tu sĩ vượt qua 9981 đạo kiếp lôi, cái kia tên tu sĩ này liền sẽ ngay tại chỗ phi thăng thành tựu La Hán Kim Tiên Chi Vị, chỉ bất quá thế này vô tiên, thật sự có La Hán Kim Tiên Chi Vị sao? Phong Dật ngay cả nhúc nhích cũng không, cứ như vậy đứng tại kiếp vân phía dưới, mặc cho cái kia một đạo nhân thân thô kiếp lôi rơi xuống trên người mình. Hồn nhiên không nói lấy kiếp lôi để ở trong lòng. Phong Dật không đem kiếp lôi để ở trong lòng, thế nhưng là những cái kia quan sát người lại từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Thương Không đánh xuống diệt thế kiếp lôi, trong lòng kinh đào hãi lãng, cái này nếu là bổ trên người mình đoán chừng một cái liền phải hóa thành cho bụi. Người này là ai? Giống như không phải ta Diệt Yêu Tông đệ tử. Đúng vậy a. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn người nọ, không biết người này là thế nào xuất hiện. Diệt Yêu Tông trong đám người không ngừng mà truyền đến thanh âm như vậy, nhưng mà có một người lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm chính tại người độ kiếp. Người này chính là từng theo Phong Dật từng có một phần duyên, Cao Tư Nghi, mà Cao Tư Nghi tại Diệt Yêu Tông tên gọi Trang Ngọc Kha. Phong Dật, lại là Phong Dật, hắn làm sao trở về đến Diệt Yêu Tông? Trang Ngọc Kha lòng tràn đầy kinh hãi, không biết Phong Dật vì cái gì trở về đến Diệt Yêu Tông, thậm chí đi vào Diệt Yêu Tông không có làm khác, thế mà đến độ cướp tới, mà lại là một loại mười phần kinh khủng lôi kiếp. Phong Dật tới, thiên ma cũng tới sao? Trang Ngọc Kha trong lòng không biết vì cái gì, hồi hiện ra thiên ma thân ảnh đi theo hai gò má đỏ lên, bởi vì hai mắt của nàng thấy được một bóng người này không là người khác, chính là thiên ma. Hắn cũng tới, chẳng lẽ bọn hắn tới là tìm chính mình sao? Nữ hài tử cứ như vậy, cuối cùng sẽ đem rất nhiều chuyện hướng trên người mình dựa vào. Bất quá, Trang Ngọc Kha lần này đoán đúng, Phong Dật cùng thiên ma chính là bởi vì nàng mà đến. Chỉ bất quá bây giờ người không có nhìn thấy, ngược lại trước đổ lên thiên kiếp. Mau nhìn, người kia thế mà chỉ dùng thân thể liền chống đỡ đạo kiếp lôi thứ nhất. Thương Không kiếp lôi trong nháy mắt liền oanh đến Phong Dật trong thân thể, từ đầu sọ xuyên qua mà xuống, xuyên qua thân thể mỗi một cái góc, mà Phong Dật lại thân thể run lên, những mày, lập tức cảm giác được lần này lôi kiếp đánh xuống kiếp lôi rõ ràng cùng dĩ vãng khác biệt, tựa như kiếp lôi bên trong nhiều một chút không hiểu đồ vật, mà lại càng thêm cường đại. Rống! Phong Dật giống to một tiếng. Lại đến. Oanh ghét. Lại là một đạo kinh thế kiếp lôi rơi xuống, Phong Dật lần nữa tiếp nhận xuống tới, lần này, Phong Dật cảm giác được đồ vật càng nhiều, thậm chí cảm giác được kiếp này lôi bên trong lực lượng thế mà không đựng thiên đạo lực lượng. Kỳ quái, vì sao lại dạng này? Lại đến, lại đến, lại đến. Mấy chục giây thời gian, Phong Dật trọn vẹn tiếp nhận hơn 50 đạo kinh khủng kiếp lôi. Mà lại mỗi một đạo kiếp lôi so với trước đó một đạo đều phải cường đại hơn một chút, hiện tại liền xem như Phong Dật đều không chịu nổi, nhưng là Phong Dật không có nghĩ qua muốn phản kích mà là tiếp nhận, bởi vì hắn muốn nhờ cái này so sánh trời đạo kiếp lôi còn kinh khủng hơn kiếp lôi đến rèn luyện hắn bất diệt thể. Phong Dật phát hiện, mỗi tiếp nhận một lần kiếp lôi oanh kích, hắn bất diệt thể liền sẽ tinh tiến một tia, trong nhục thể càng là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, nhất là cái kia kiếp lôi tại thể nội không ngừng tàn phá, thế nhưng là tế bào lại điên cuồng hấp thu kiếp lôi lôi điện lực lượng. Bất diệt thể thủy chung là Phong Dật chỗ dựa lớn nhất, bởi vì tại bất diệt thể cùng đạo tâm quyết đồng thời thi triển phía dưới, có thể để cho thực lực của hắn tăng vọt mấy chục lần, đây cũng là hắn có thể vượt một cách đại cảnh giới đối chiến nguyên nhân, thậm chí tại cường linh thuật phía dưới đối chiến người cảnh giới có thể cao hơn, nhất là bây giờ đạt được càng cao thâm hơn bí pháp. Phong giật tin tưởng, lấy hiện ở thiên mệnh cảnh thực lực, chém giết thần thể cảnh đại viên mãn tu sĩ hẳn không có vấn đề. Lại đến, Phong giật lần nữa hét lớn một tiếng, thứ 60 đạo kiếp lôi. Tôi oanh nhiên rơi xuống, lần này, Phong giật toàn thân đều tại co rút, thân thể càng thực sự kiếp lôi phía dưới không ngừng sụp đổ. Thế nhưng là sụp đổ về sau tươi mới huyết nhục thế mà đang điên cuồng phát sinh, nhất là cái kia một tia giạt rào lục sắc phá lệ dễ thấy. Phong giật còn không có khôi phục, thứ 61 đạo kiếp lôi lần nữa rơi xuống, thậm chí theo sát ở phía sau chính là thứ 62 đạo kiếp lôi, cùng 63 đạo kiếp lôi, lần này bốn lôi oanh đỉnh trực tiếp đem phong giật oanh chỉ còn lại có một cái đầu. Lúc này, một viên thuốc xuất hiện tại phong giật trong miệng, trong nháy mắt, phong giật thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí một tia tổn thương đều không có. Linh hoạt kỳ ảo đan, hảo tiểu tử, thế mà còn có nghịch thiên như vậy đan dược. Trang công than nhẹ một tiếng nói. Giờ phút này, phong giật bất diệt thể rốt cuộc lần nữa đột phá, đạt đến luyện tinh đại viên mãn trình độ, liền xem như chiêm tinh tước, tại phong giật bây giờ cảnh giới cũng không có đạt tới luyện tinh đại viên mãn. Còn kém một tia, thế nhưng là cái này kiếp lôi quá cường đại, thân thể của ta chỉ sợ không chịu nổi, muốn đột phá chỉ có thể thay nó pháp. Oanh ghép. Tư giữa không trung, cái kia khổng lồ kiếp vân lần nữa rơi xuống số đạo kiếp lôi, phong giật không có phản kháng, để kiếp lôi lần nữa rèn luyện một cái thân thể của mình về sau, lúc này mới tai kiếp lôi lần nữa rơi xuống về sau, một quyền liền đánh đi lên. Nhất thời kiếp lôi bị phong giật oanh đi tứ tán, tư không lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo, cái này khiến tất cả mọi người ở đây lộ ra thần sắc kinh khủng. Một quyền lại một quyền, phong giật trọn vẹn đánh ra mười mấy quyền, đem mười mấy đạo kiếp lôi oanh thành mảnh vụn cặn, thẳng đến thứ 79 đạo kiếp lôi rơi xuống thời điểm, phong giật lúc này mới thụ một tia vết thương nhẹ. Nhưng mà phong giật còn không có thở một cái, một đạo tử sắc kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, hư không vô cùng sụp đổ, đây là thứ 80 đạo kiếp lôi, chỉ phải thừa nhận ở đạo này kiếp lôi, còn có một đạo kiếp lôi, cửu cửu đại thiên kiếp liền phải kết thúc, nhưng mà cuối cùng hai đạo kiếp lôi mới là đáng sợ nhất. Tử sắc kiếp lôi đánh nát hư không, hướng phía phong giật đỉnh đầu rơi xuống, phong giật xưa nay không là lùi lại người. Một bước lên trời, một quyền liền đánh phía tử sắc kiếp lôi. Nhất thời toàn bộ hư không đều đang run rẩy, từng đạo nhỏ xíu vết rách không ngừng xuất hiện tại phong giật một quyền phía dưới, hư không rốt cuộc xuất hiện đổ sụt, mà tử sắc kiếp lôi thực sự quá cường đại, phong giật mặc dù có thể đem hư không oanh sập, nhưng lại oanh không nát đạo này tử sắc kiếp lôi. Tử sắc kiếp lôi trong nháy mắt liền tiến vào phong giật thân thể, bắt đầu điên cuồng tàn phá phong giật thân thể mỗi một tế bào, cái này cũng chưa hết, cuối cùng một đạo kiếp lôi trong nháy mắt xuất hiện, mục tiêu chính là vết thương đầy người từng đống phong giật. Thời khắc này phong giật tại tử sắc kiếp lôi phía dưới đã thoi thóp, cái này nếu như bị bổ ngược lại, đoán chừng phong giật bất tử cũng không xê xích gì nhiều, mặc dù phong giật rất muốn xuất ra một viên linh hoạt kỳ ảo đan ăn vào, nhưng là thể nội cái kia cố hủy diệt lực lượng thực sự quá cường đại, chỉ cần hơi thư giãn thân thể liền sẽ trong khoảnh khắc phá diệt, cho nên phong giật ngay cả xuất ra linh hoạt kỳ ảo đan thời gian đều không có. Oanh, cuối cùng một đạo kiếp lôi rốt cuộc đánh vào phong giật thân thể, thế nhưng là cái này đạo kiếp lôi oanh là phong giật thức hải, trong nháy mắt, phong giật phát hiện mình liền xuất hiện ở một chỗ để hắn hết sức quen thuộc địa phương. Mà giờ khắc này, phong giật thân thể hướng thẳng đến mặt đất rơi đi, phong bác bọn người đi lên liền phải tiếp được phong giật, lại bị trang công quát lui. Không nghĩ các ngươi cùng chết đi, cũng không cần đụng hắn. Hắn lôi kiếp còn chưa kết thúc. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma bọn người lập tức lui xuống, cứ như vậy đầy mắt xích hồng nhìn chằm chằm rơi xuống mặt đất Phong Dật. Giờ phút này bọn hắn cùng Phong Dật ý tưởng giống nhau, cái kia chính là muốn chém này thiên đạo. Khai Sơn Tông. Không sai, Phong Dật xuất hiện địa phương chính là Khai Sơn Tông, xuất hiện giờ khắc này, Phong Dật trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Tâm Mạ. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi bổ gió ngược giật đỉnh đầu thời điểm, Phong giật mắt tối sầm lại, lần nữa mở ra thời điểm, thế mà đi tới một cái quen thuộc địa phương, nơi này là hắn mong nhớ ngày đêm địa phương. Khai Sơn Tùng. Nơi này là Khai Sơn Tông. Sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, sư tôn kêu chúng ta đi qua đâu? Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật nhìn lại, chính là Đan Hùng, chỉ nghe Phong Dật nói rằng. Đan Hùng sư huynh, sư tôn kêu chúng ta làm gì? Nói, Phong Dật cùng nhau theo Đan Hùng hướng phía Tần Trường Thanh trong sơn động bay đi. Tần Trường Thanh động phủ, một vị xinh đẹp nữ tử mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đứng tại Tần Trường Thanh bên người, chính là Phong Dật mong nhớ ngày đêm người Vân Mộng Kỳ. Trong động phủ thình lình xuất hiện còn có Phong Dật đông đảo sư huynh đệ, Phong Dật thì đứng tại dưới tay, hai mắt không ngừng mà tại Vân Mộng Kỳ trên thân quét lấy. Dật nhi, vi sư chuẩn bị xuống đầu tháng 8 cho ngươi cùng Mộng Kỳ thành hôn, ngươi có bằng lòng hay không? Nhưng vào lúc này Tần Trường Thanh đối Phong Dật nói rằng, cái này khiến Phong Dật trong lòng mừng rỡ không thôi, nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc đạt được ước muốn, thế nhưng là không biết vì cái gì, Phong Dật trong lòng như có một loại không hiểu bi thương. Mùng 8 một ngày này rất nhanh liền đến, Khai Sơn Tông nghênh đón ngày đại hỷ, bởi vì tại một ngày này, Khai Sơn Tông đôi thứ nhất đạo lữ liền phải xuất hiện, đôi này người mới chính là Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ. Phụ trách chủ trì chính là An Nhiễm Nguyên, ngồi tại cao đường phía trên chính là Tần Trường Thanh, hai người tại quỳ lại qua đi trực tiếp đi vào động phòng, về phần Khai Sơn Tông những người khác, đều tại Hoan Thiên Hỷ Địa uống vào rượu mừng, thỉnh thoảng còn sẽ có người đi lên đánh nhau chết sống một phen. Trong động phủ, Vân Mộng Kỳ hồng khăn cô dâu bị Phong Dật trống lên, đi theo hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là nhu tình, xảo hứa. Phong Dật bưng hai chén rượu tới, hai người uống rượu giao bôi. Tướng công, thời gian không còn sớm, chúng ta mau mau nghỉ ngơi. Cái này, không biết vì cái gì, Phong Dật trong lòng luôn luôn cảm thấy một cỗ bi thương cảm xúc, tựa như trước mắt đây hết thảy đều là hư giả đồng dạng. Yêu giới, diệt yêu tông. Lúc này Phong Dật đã rơi đến trên mặt đất, tại tử sắc kiếp lôi phía dưới. Phong Dật thân thể bắt đầu không ngừng mà sụp đổ, đầu tiên là tứ chi, đi theo là thân thể, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cái này để người ta nhìn thấy mà giật mình, không biết Phong Dật có thể hay không chống nổi sau cùng giờ khắc này. Đại ca, tứ đệ không hồi xảy ra vấn đề gì à? Thiên Ma có chút lo lắng hỏi. Nhị đệ, phải tin tưởng tứ đệ, so sánh cái này khó khăn nhiều chuyện đi, thế nhưng là tứ đệ đều chống đỡ nổi. Liền ngay cả âm tào địa phủ tứ đệ đều xông qua, há sẽ quan tâm một cái nho nhỏ lôi kiếp. Long Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy kiên định nói rằng, thế nhưng là Long Ngạo Thiên tâm cũng có chút bỡ ngỡ, bởi vì Phong Dật lúc này chỉ còn lại đầu cũng chỉ còn lại có nửa viên, cái kia một tia giạt rào lục sắc mặc dù từ đầu đến cuối đang điên cuồng tu bổ, nhưng lại từ đầu đến cuối bù không được tử sắc kiếp lôi tan rã tốc độ. Tiểu Mao thử tại Phong Bác trong ngực không ngừng mà chi chi kêu, nhìn thấy Phong Dật như thế, Tiểu Mao thử lòng nóng như lửa đốt, dương mắt xem xét yêu hậu, lập tức xuyên đi qua cùng yêu hậu cầu cứu, thế nhưng là yêu hậu lại sờ lên Tiểu Mao thử đầu, lắc đầu nói. Chúng ta ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào hắn ý chí của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, chúng người lòng đều xoắn, bất quá luôn luôn có cười trên nỗi đau của người khác người, tại diệt yêu trong tung, liền có chướng mắt Phong Dật người. Hừ, không có thực lực kia, nhất định phải chọc giận lão thiên chết đáng đời. Chính là, chỉ là đột phá thiên mệnh cảnh mà thôi, còn muốn lật trời không thành. Bỗng nhiên, Long Ngạo Thiên bọn người quay đầu nổ trừng phương hướng của thanh âm giận dữ hét. Cái kia ma cà bông có gan đứng ra, nhìn tiểu gia không bóp chết ngươi. Chửi bới ta đại ca người chết. Phong Bắc cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cái kia cuồng bạo sát khí ngút trời mà lên, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm trong đám người, bởi vì Diệt Yêu Tông đệ tử thật sự là nhiều lắm, bọn hắn căn bản cũng không biết người nói chuyện là ai. Lời nói là ta nói, ngươi làm gì được ta? Chết cho ta. Phong Bắc người thứ nhất giết tới, một quyền ôm hận oanh ra. Một cỗ để cho người ta cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt liền bao phủ người kia toàn thân, nhất là Phong Bắc thân thể tự nhiên mà vậy bộc phát ra sát khí, càng làm cho thân thể người này nhìn không được đánh một cái run rẩy. Hừ, lão tử là thần linh cảnh trung kỳ, há có thể sợ ngươi một cái thần thể cảnh cặn bã. Tên này Diệt Yêu Tông đệ tử lạnh hừ một tiếng, bộc phát ra thần linh cảnh trung kỳ khí tức, đồng dạng oanh ra một quyền thẳng hướng Phong Bắc. Hắn thấy, mình ngược chết Phong Bắc cái kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là chân chính đụng vào nhau, này người mới biết Phong Bắc mặc dù là thần thể cảnh tu sĩ, thế nhưng là thực lực không kém chút nào hắn. Dầm dầm dầm. Bành bành bành. Hai người từ trên trời chiến xuống đất, lại từ dưới đất chiến đến trên trời. Những nơi đi qua hư không đều đang run rẩy, nếu như không phải Trang Công phát hiện sự tình không ổn, sớm đánh ra tăng cường hư không cấm chế, chỉ sợ Diệt Yêu Tông liền phải gặp khó. Mau nhìn, tu sĩ kia chỉ còn lại có một cái con ngươi. Lúc này có người kinh hô, Phong Bắc trong lòng căng thẳng, lập tức bị đối phương chui chỗ trống, một chưởng vỗ tại Phong Bắc trên đầu vai, đem Phong Bắc trực tiếp đánh bay, nửa người đều biến thành bã vụn. Hừ, không biết lượng sức. Người này lạnh hừ một tiếng, lập tức đuổi theo, muốn cho gió liều một lần nghiêm khắc giáo huấn được. Nhưng vào lúc này, Phong Bắc thân thể trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một đầu 10 vạn trượng chân long. Đầu này chân long đầy người đều lóe ra lôi hồ, trong miệng phát ra một tiếng cao vút long ngâm thô to, cái đuôi hướng phía người kia hung hăng vỗ. Oanh! Người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù tiến hành chống cự, nhưng lại không ngăn được, tại Phong Bắc dưới một kích này, lập tức tương một đạo lưu tinh bắn về phía mặt đất. Oanh! Xoạt! Người kia trực tiếp bị nện vào trong núi lớn, đem đại sơn đều đụng đến sập một khối, thế nhưng là không có người quan tâm hắn, Diệt Yêu Tông đệ tử thế mà từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi hô. Yêu thú, không, 10 hung 100 chân long, giết hắn, chân long toàn thân đều là bảo vật. Người chính là như vậy, lòng tham lam vĩnh còn lâu mới có thể đình chỉ, khi nhìn đến Phong Bắc lại là một con chân long, hơn nữa còn là chưa trưởng thành lên chân long, từng cách trên mặt lộ ra thần sắc tham lam, gào thét xông về Phong Bắc. Muốn chết! Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Diệt Yêu Tông đệ tử. Trong lúc nhất thời đại chiến đem được, nhưng vào lúc này Trang Công rốt cuộc nhìn không được. Nhất là yêu hoàng yêu hậu đều ở nơi này nhìn xem, Diệt Yêu Tông lại vì một đầu còn chưa thành thục chân long lộ ra thần sắc tham lam, để Trang Công rất là tức giận. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, Diệt Yêu Tông thế mà dạng này một bức tranh, nhìn như ra vẻ đạo mạo, thực chất làm đều là chuyện trộm gà trộm chó. Quả nhiên yêu hoàng cười lớn hô, đối với Diệt Yêu Tông đệ tử làm việc rất là trơ chén. Về phần một bên Trang Công mặt mũi tràn đầy đen kịt, hướng về phía môn hạ của mình đệ tử giận dữ hét. Một đám hỗn trướng, chẳng lẽ nhìn không ra, đây không phải 10 hung chân long, mà là lôi thần sao? Còn không cho lui ra, lại ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Trang Công gầm lên giận dữ, trực tiếp đem Diệt Yêu Tông sở hữu tham dự chiến sự đệ tử thật cuồng phúng một ngụm nhiệt huyết, thân thể không ngừng mà lui lại. Những cái kia không có tiến lên Diệt Yêu Tông đệ tử từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn hắn không nghĩ tới tông chủ của mình thế mà tức giận như vậy, đồng thời cũng may mắn, mình không có đầu phát nhiệt đi theo sông đi lên, mà trong lúc này liền có một cái cùng phong giật quen thuộc người Trang Ngọc Kha. Trang Ngọc Kha mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn chằm chằm đầy người sát khí thiên ma, nàng không biết Nếu như song phương thật giết lại biến thành bộ dáng gì, hắn cũng không biết mình sẽ giúp lấy phía bên kia. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối canh giữ ở Phong Dật bên người Mạc Ly cùng Trần Hy hai người phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hô. Đại ca, nhị ca, các ngươi mau nhìn. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma cùng ở đây hóa thành hình người Phong Bắc nhìn về phía Phong Dật nơi đó, chỉ thấy gió giật đầu lâu bắt đầu chậm rãi khôi phục, thậm chí một cổ phần lực lượng kinh khủng tại Phong Dật đầu lâu chi bên trên phát ra, liền ngay cả thiên địa này đều đang vì cỗ lực lượng này cảm thấy run rẩy. Trong ảo cảnh, Phong Dật từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy xinh đẹp Vân Mộng Kỳ, không biết cớ gì, Phong Dật trong lòng cái kia một tia bi thương càng ngày càng đậm, nhất là trong ấp từ đầu đến cuối có cái thanh âm đang kêu gọi lấy Phong Dật. Thời gian dần trôi qua, xinh đẹp Vân Mộng Kỳ tại Phong Dật trước mặt hóa thành một đống hồng phấn khô lâu. Còn không tỉnh lại. Còn không tỉnh lại. Ha ha ha, giả, hết thảy đều là giả. Phong Dật mặc dù tại cười to thế nhưng là trên mặt cũng lộ ra mười phần thần sắc thống khổ, chỉ thấy gió giật vung tay lên trước mặt Vân Mộng Kỳ biến mất không thấy gì nữa, lại vung lên, những cái kia Hoan Thiên Hỉ Địa Khai Sơn Tông đệ tử biến mất không thấy gì nữa, thứ ba vung toàn bộ Khai Sơn Tông đều biến mất không thấy. Ta là Phong Dật, không nhận thiên đạo quản chế, càng không nhận thiên địa này quản chế, ta tại độ lôi kiếp. Ngươi một cách nho nhỏ lôi kiếp cũng nghĩ mê hoặc ta, đợi ta tu thành vô thượng chân thân, nhất định phải trảm ngươi. Theo Phong Dật gầm thét, Phong Dật trước mặt hết thảy hư ảo đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là mình chỉ còn lại có một con mắt, mà cái này khỏa nhãn cầu chính là hỗn độn nhất tộc hoàng tộc giấu nhị mắt trái. Ta phải trở nên mạnh hơn, mới có thể ở cái thế giới này tồn sống sót, mới có thể bảo hộ người yêu của ta bằng hữu. Ta không muốn khi nhìn đến bọn hắn chết đi, ta muốn trở nên mạnh hơn, phải trở nên mạnh hơn. Theo Phong Dật trong lòng gầm thét, trong mắt trái phong ấm dấu nhị lực lượng, bỗng nhiên bạo phát đi ra, trừ cái đó ra còn có một chi bản nguyên, còn có cái kia một tia hỗn độn chi lực. Nếu như ngươi cho rằng dạng này, vậy liền sai, không biết vì sao, từ chỗ nào hỗn độn châu bên trong xuất hiện một cỗ nước bản nguyên chi lực lẫn vào trong đó, đi theo lại là một đạo kim bản nguyên chi khí, lần này, năm loại lực lượng cuồng bạo hỗn hợp lại cùng nhau xem như vỡ tổ. Phách lối cuồng bạo, không ngừng mà từ năm đạo khí tức bên trong tiêu tán mà xuất, thiên địa này đều tại run rẩy không ngừng. Người vây quanh càng là sợ hãi không thôi, trong lòng của bọn hắn đồng thời toát ra một câu, đến cùng tu sĩ này là nơi nào đụng tới yêu nghiệt. Phong Dật thân thể tại năm đạo khổng lồ khí tức phía dưới, không ngừng mà kéo lên, huyết nhục chi khu cũng đang không ngừng sinh sôi, có thể nhìn thấy Phong Dật đầu lâu rất nhanh liền sinh đi ra, đi theo là thân thể, tứ chi, bất tài một lát, một cái hoàn chỉnh Phong Dật hiện ra tại trước mặt mọi người. Mới vừa rồi là những người kia ham ta sâu nhỏ bảo bảo. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 496. Hỗn độn bất diệt chi thể. Phong Dật thân thể không ngừng mà trùng sinh, cái kia năm đạo lực lượng khổng lồ không ngừng mà rót vào Phong Dật trong nhục thể, cùng Phong Dật nhục thể liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ trở thành cái kia không thể chia cắt lực lượng. Vốn là chi bản nguyên, nước chi bản nguyên, tăng thêm một đạo còn chưa thành hình kim chi bổn nguyên chi khí, để Phong Dật nhục thể có ba loại bản nguyên chi lực. Hỗn độn nhất tộc hoàng tử giấu nhị toàn thân tinh hoa phân ra hơn phân nửa cải tạo Phong Dật nhục thể kỹ năng, để Phong Dật nhục thể càng thêm cường đại, thậm chí có được một loại hỗn độn nhất tộc lực lượng. Phong Dật có thể cảm giác được thân thể của mình có thể vô hạn biến lớn, theo thân thể biến lớn chỉ sợ lực lượng cũng sẽ tăng gấp bội, đây là tinh khiết thân thể chi lực. Ngoại trừ cái này bốn đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng bên ngoài còn có cái kia một tia hỗn độn chi lực, không thể không nói, Phong Dật vận khí đơn giản chính là bạo dạp, nếu như không có cái này một tia hỗn độn chi lực dẫn phát, chỉ sợ Phong Dật nghĩ muốn thành tựu vô thượng thần thể còn cần cực kỳ lâu một đoạn thời gian, tối thiểu nhất Phong Dật muốn đem võ hạnh bản nguyên chi lực toàn bộ hội tụ đến trong thân thể mới có thể. Mà bây giờ cái này một tia hỗn độn chi lực xuất hiện, liền tựa như một hạt giống, một cái dù phát bởi vì trở thành trung tâm, để cái kia ba đạo bản nguyên chi lực hội tụ vào một chỗ trở thành hỗn độn chi lực. Nhất là hỗn độn nhất tộc hoàng tử giấu nhị tinh hoa, sở dĩ xưng là hỗn độn nhất tộc, cái kia bên trong thân thể chắc chắn mang theo một tia hỗn độn chi lực, chỉ bất quá hỗn độn nhất tộc tộc người thân thể bên trong rất ít xuất hiện mà thôi, hoàn toàn giấu nhị chính là trong đó có được hỗn độn chi lực tộc nhân. Cũng chính bởi vì những này đủ loại nguyên nhân, để phong giật trùng sinh thân thể tiến hành một phen triệt để cải tạo, nguyên bản phong giật mắt trái chính là hỗn độn châu, không thuộc về hắn bản thân đồ vật, thế nhưng lại thuộc về hắn, lần này lôi kiếp để hắn ngoại trừ mắt trái bên ngoài cái khác bất kỳ địa phương nào đều hóa thành hư vô, cái này cũng thật ứng với phá rồi lại lập câu nói này, phong giật xem như triệt để trùng sinh một lần. Bách độ định hắc mắt ca quan nhìn miệng tâm trương tiết. Khôi phục chân thân phong giật, nhẹ nhàng cầm một cái nắm đấm, một cổ phần cực kỳ kinh khủng lực lượng trong tay sinh ra. Cái này khiến phong giật mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới một lần yêu giới chuyến đi, để hắn trở nên càng thêm cường đại. Hỗn độn bất diệt chi thể, đây là phong giật cho mình hiện nay bất diệt thể đặt tên, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong thân thể của mình rốt cuộc triệt để chứa một tia hỗn độn lực lượng. Cái này một tia hỗn độn lực lượng để phong giật trở nên càng thêm cường đại, thân thể trở nên càng thêm rắn chắc. Nếu để cho chiêm tinh tước nhìn thấy, nhất định sẽ không ngừng hâm mộ, nhưng chỉ giới hạn ở hâm mộ. Phong giật tin tưởng, chỉ cần đem ngũ hành bản nguyên chi lực hội tụ đến trong thân thể của mình, cái kia thân thể của mình đem tự thành một giới, thậm chí so với hỗn độn châu cũng không bị trói buộc hơn nhường, nhưng mà hết thảy này còn cần cực kỳ lâu cố gắng mới có thể, bất quá phong giật hiện tại cấp thiết nhất chính là tìm tới thổ bản nguyên chi lực cùng lửa bản nguyên chi lực, chỉ có đem hai loại bản nguyên chi lực tìm tới, sẽ tại kim bản nguyên chi khí hóa thành kim bản nguyên chi lực. Vậy hắn sẽ vô địch thiên hạ. Lúc này phong giật quét mắt một chút diệt yêu tông mấy chục triệu người. Trước đó mặc dù phong giật chỉ còn lại có mắt trái, thế nhưng là tại diệt yêu tông phát sinh hết thảy, phong giật đều rõ rõ ràng ràng. Chỉ nghe phong giật lộ ra một bộ ngoạn vị tiếu dung hô. Mới vừa rồi là người nào ham ta sâu nhỏ bảo bảo. Cho bảo bảo đi ra, ta cam đoan không đánh, phân, ngươi. Phàm là nhìn thấy phong giật trùng sinh người, tại phong giật câu nói này phía dưới thân thể lập tức phát ra vẻ run rẩy, sau sống lưng kéo lên một cỗ ý lạnh, mặc dù phong giật thực lực chỉ có thiên mệnh cảnh thế nhưng là không biết vì cái gì cho cảm giác của bọn hắn lại có vẻ khủng bố như vậy. Nhưng vào lúc này trong lòng núi gầm lên giận dữ truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy một đạo cả người là máu thân ảnh vọt lên, chính là trước kia bị sâu nhỏ phong bác một cái đuôi đánh vào ngọn núi diệt yêu tông đệ tử, chỉ bất quá vừa rồi nhất thời ngất đi, không tỉnh lại nữa, hiện tại tỉnh lại, lập tức phẫn nộ muốn tìm sâu nhỏ phong bác báo thù. Yêu nghiệt, đi ra cho ta. Lão tử hôm nay nhất định phải rút gân rồng của ngươi, ăn ngươi thịt rồng, uống ngươi long huyết, dùng ngươi vảy rồng cho lão tử chế tác một bộ khôi giáp. Lão tử muốn để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. A, có ý tứ, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, đánh người người không nhất định bị đánh chi. Ta ngược lại muốn xem là ngươi để tiểu đệ của ta biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Vẫn là ta để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Phong giật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, đi theo thân hình lói lên, đi tới trước mặt người nọ, duỗi ra một ngón tay, hướng phía người này nhẹ nhàng nhấn tới. Quát! Một tiếng bén nhọn thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, theo phong giật ngón tay một điểm phía dưới. Vừa đến lực lượng kinh khủng bắn về phía vừa mới giống to tên kia diệt yêu tông đệ tử. Hừ, lão tử trước hết bắt ngươi khai đao. Tên kia diệt yêu tông đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không có đem phong giật thiên mệnh cảnh tu vi để ở trong mắt. Đối với phong giật điểm tới cái kia một chỉ càng là chẳng thèm ngó tới, căn bản không tiến hành phòng ngự, một quyền liền đánh phía phong giật. Nhưng mà phong giật xòe bàn tay ra trực tiếp bắt lấy người này nắm đấm, để người này chỉ có một thân lực lượng nhưng căn bản liền không thi triển ra được. mà người này bây giờ mới biết, chính chủ nguyên lai ở chỗ này, cái này nhân tài là người khủng bố nhất, nếu không mình thần linh cảnh trung kỳ tu vi oanh ra một quyền vì cái gì bị một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ trực tiếp đè trở về. Phốc, ngao. Theo kêu thảm, một sắn huyết hoa xuất hiện, chính là Phong giật điểm ra cái kia một chỉ, xuyên thấu người này ngực, trực tiếp đem người này ngực xuyên qua, liền tựa như một thanh súng ngắm xuyên thấu trái tim của địch nhân, cái kia một sắn huyết hoa lộ ra như vậy lóa mắt. Phong giật mặt mỉm cười, đưa tay ngón tay liên tục điểm mấy lần, nhất thời thân thể của người kia xuất hiện vô số cái lỗ thủng con mắt, nhất là tứ chi, xương cốt đã vỡ nát. Hắn giờ phút này đã trở thành một tên phế nhân, mà hắn cũng rốt cuộc biết, bông hoa vì cái gì đỏ như vậy, cái kia là máu tươi của mình nhiễm đến. Sợ hãi, hối hận. Đây là người này hiện tại trong lòng khắc họa, thế nhưng là không có cách nào, đây chính là hiện thực. Phong giật tay hất lên, đem người này quăng về phía Diệt Yêu Tông tông chủ Trang Tông. Mang về hảo hảo quản giáo. Liền thực lực như vậy còn ra đến mất mặt, thật coi yêu giới yêu tu là ăn không ngồi rồi không thành. Phong giật giờ phút này liền tựa như một tôn giết thần đồng dạng, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, cũng không quay đầu lại hô, bởi vì hai mắt của hắn đang theo dõi trước mặt cái kia mấy ngàn vạn Diệt Yêu Tông đệ tử. Vừa rồi đều là ai ham ta sâu nhỏ bảo bảo. Cho bảo bảo đi ra, ta cam đoan không đánh, phân, ngươi. Nếu bị ta điều tra ra, cũng không phải là không đánh, phân, ngươi đơn giản như vậy. Phong giật lời nói tựa như một thanh lời kiếm xuyên thấu đám người lồng ngực, cái kia một tia lạnh buốt, cái kia một tia sát ý, để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, cho dù là bọn hắn đối mặt cường đại yêu tu, bọn hắn cũng không có sợ hãi như vậy qua. Run lẩy bẩy ở giữa. Mấy ngàn tên Diệt Yêu Tông đệ tử bay ra, đây đều là trong lòng lo lắng biến thành trước đó tên kia đồng môn kết cục như vậy. Coi như nhu thuận, mỗi người tự đoạn một tay, ta không hề rời đi trước đó đều không cho phép tục tiếp. Phong giật hời hợt nói, những đệ tử kia từng cái thân thể run rẩy trên mặt lộ ra một bộ đắng chát thần sắc, từng cái vừa muốn tự đoạn một tay, đúng lúc này trong tai của mọi người truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, tại ta Diệt Yêu Tông khoa tay múa chân, là chán sống rồi sao? Ha ha ha, ngươi ở một bên nhìn lâu như vậy, cuối cùng là đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi là con rùa đâu, đầu luôn luôn núp ở trong mai rùa. Phong giật căn bản không có quan tâm đối phương, lập tức cười lớn nói kỳ thật lúc trước Phong giật liền phát hiện sự tồn tại của người nọ, chỉ bất quá chưa hề nói mà thôi. Ngươi là thân phận gì, nghĩ muốn gặp ta chỉ thấy ta, ngươi thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Là không phải nhân vật không phải ngươi nói tính toán, sợ hãi liền núp ở ngươi trong mai rùa đừng đi ra, nhìn ta như thế nào giáo huấn ngươi Diệt Yêu Tông sư huynh đệ. Phong giật nói tới chỗ này, liên tiếp băng lãnh thần sắc, sát khí vô hình xuyên suốt mà xuất. Để cái kia mấy ngàn tên đệ tử đều người người cảm thấy bất an thân thể một cái run rẩy liền phải tự đoạn một tay. Hừ, đều lùi xuống cho ta. Lúc này trước mặt mọi người xuất hiện một bóng người, đi theo liền thấy trên mặt của mọi người lộ ra một tia thần sắc kích động. Người tới chính là Diệt Yêu Tông cái này đệ tử đời một ở trong bài danh thứ 8 Trang Khôn. Người này thần hồn cảnh sơ kỳ, một thân năng lực tuyệt đối làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nhất là đối phù đạo càng là nghiên cứu triệt để. Báo lên tên của ngươi đến, ta Trang Khôn xưa nay không cùng hạng người vô danh chỗ chiến. Trang Khôn vừa xuất hiện, lập tức phóng xuất ra thần hồn cảnh sơ kỳ khí tức, hướng về phía Phong giật quát. Phong giật khịt mũi cười một tiếng. Ngươi ngốc sao? Để tiểu gia báo danh liền báo danh. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức hướng về phía Trang Khôn oanh đánh một quyền này chính là Phong giật không có thi triển bí thuật phía dưới mạnh nhất một quyền, hiện tại Phong giật chiến lực hoàn toàn có thể cùng thần linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh hóa nhau, liền xem như thần linh cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Nếu như là thi triển bí thuật, gấp 5 lần lực lượng bộc phát, thần linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đã không đáng kể. hoàn toàn có thể chống cự. Đáng tiếc Trang Khôn dù sao cũng là thần hồn cảnh sơ kỳ đại năng, nhất là một tay phù đạo càng làm cho nó đánh đâu thắng đó. Chỉ gặp Trang Khôn hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết. Một đạo mấy chục trượng phù văn xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, cái này phù văn chi bên trên tán phát xuất một cỗ khiến người ta run sợ ba động, mà cái này cái cử đại phù văn chính là một cái, phong, chữ. Phong thiên địa linh khí, phong trong cơ thể ngươi chi lực, phong ngươi hết thảy, phong. To lớn phong ký tự Côn Vơ lập tức xông về Phong Giật, tựa như muốn đem Phong Giật bao khỏa phong ấm, cỗ này phong ấm lực lượng vô cùng to lớn. Làm cho tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, bất quá ngược lại biến thành một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ nhìn chằm chằm Phong Giật. Trong đám người Trang Ngọc Kha mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc, Trang Khôn lợi hại nàng là biết đến, Phong Giật tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là Trang Ngọc Kha lại thế nào nóng vội, nàng cũng bất lực, nàng chỉ có thần thể cảnh tu vi căn bản không xen tay vào được. Quỳ xuống dập đầu ba cái, ta có thể tha cho ngươi một lần, nếu không phong ấn ngươi ngàn vạn năm. Trang Khôn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đắc ý nói rằng đáng tiếc Phong Giật căn bản cũng không chim hắn, hoàn toàn chính xác. Trang Khôn thi triển phong ký tự Côn Vơ vô cùng cường đại, Phong Giật thật không cách nào chống cự, nhưng là Phong Giật cuối cùng sẽ có biện pháp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497. Ta là chuyên môn tìm đến Cao Tư Ni. Đang lúc những người này nhìn xem Phong Giật, chờ đợi Phong Giật xấu mặt thời điểm, Trang Khôn cái kia đắc ý khuôn mặt bỗng nhiên đọng lại, đi theo liền thấy hắn thi triển cái kia phong ký tự Côn Vơ tại tới gần Phong Giật thời điểm trong nháy mắt tiêu tán giữa thiên địa, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đắc chí, ngươi tại đắc chí. Phong Giật vẻ mặt tươi cười, hai tay chắp sau lưng đi hướng Trang Khôn, đi theo đưa tay tại đỉnh đầu hung hăng gõ một cái, đi theo một quyền đánh xuống, hạ Trang Khôn trực tiếp đánh vào trong núi lớn. Oanh! Xoạt! Trang Khôn trực tiếp bị đá vụn chôn đến xuống mặt, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng thần hồn cảnh sơ kỳ Trang Khôn thế mà tại Phong Giật trước mặt ngay cả một tia hoàn thủ lực lượng đều không có, thậm chí phù văn chi đạo đối với Phong Giật không hề có tác dụng. Hừ, các ngươi còn muốn để ta tự mình động thủ sao? Phong Giật ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua cái kia mấy ngàn người sau hừ lạnh nói. Mà tại Phong Giật ánh mắt lạnh như băng dưới thân thể bọn họ không nhịn được run rẩy, răng khẽ cắn, tâm hung ác, lập tức duỗi ra một cái tay đoạn mất mình một cánh tay, mấy ngàn người đứt hết cánh tay, tràng diện vẫn là mười phần rung động, nhất là cái kia một sắn sắn huyết hoa càng là kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Phong Giật hài lòng nhẹ gật đầu, đi theo mới nhìn về phía trong đám người, nếu như hắn không có nhớ lầm, cái thứ nhất gọi hàng diệt yêu tông đệ tử còn chưa hề đi ra đâu, hôm nay không đem hảo hảo trà đạp một cái, Phong Giật vẫn là cái kia ngang ngược càn rỡ Phong Giật sao? Thân hình lóe lên, Phong Giật liền đi tới người kia trước mặt, thân thể người nọ khẽ run rẩy, thế mà quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy đều là cầu xin tha thứ thần sắc hô. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Bách Độ Định hắc mắt ca quan nhìn miệng tâm Trương Tiết. Hừ, Trang tôn chủ, cần muốn ta giúp ngươi thanh lý môn hộ sao? Phong Giật hừ lạnh một tiếng, nhất cước liền đem người này đá phải Trang công trước mặt, chỉ bất quá một cước này xuống dưới, người này toàn thân gân cốt toàn bộ vỡ vụn, nhất là Phong Giật một cước này lực lượng dùng vừa đúng, người này thân giữa không trung tứ chi liền hóa thành huyết vụ. Rơi xuống Trang Công trước mặt thời điểm đã trở thành một tên phế nhân. Trang Công lúc này trên mặt lộ ra một bộ xấu hổ thần sắc, sĩ khả sát bất khả nhục, nhưng mà môn hạ của chính mình tên đệ tử này thế mà làm ra cầu xin tha thứ sự tình, cái này khiến hắn mất hết mặt mũi, nhất là yêu hoàng còn ở bên cạnh. Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Giật cùng đám người lỗ tai, đi theo liền thấy một bóng người phóng lên tận trời, chính là bị Phong Giật nhập vào Đại Sơn Trang Khôn. Trước đó Phong Giật dùng xảo kình đánh vào Trang Khôn khí trên cửa, để Trang Khôn nhất thời không có thong thả lại sức. Xuất sinh nhận chết. Trang Khôn trực tiếp thi triển ra thần hồn cảnh sơ kỳ tu vi, một quyền liền đánh tới hướng Phong Giật, nhất thời hư không vỡ vụn. Diệt yêu tinh Đại Sơn cũng bắt đầu sinh ra rạn nứt, ồ ồ không ngừng bên tai. Trang Khôn đã không lo nổi nhiều như vậy, hắn là thiên chi kiêu tử, mặc dù không phải Diệt yêu tông người mạnh nhất, nhưng cũng là bài danh thứ 8 cường giả, bị Phong Giật làm nhục như vậy, há có thể cam tâm. Xuất sinh mắng ai? Xuất sinh mắng ngươi? A, nguyên lai ngươi là xuất sinh. Đáng ghét, chết cho ta, đại phù, côn vơ thuật. Phù khai thiên địa. Trang Khôn xem ra là thật nổi giận, thế mà thi triển đại phù côn vơ thuật. Đại phù côn vơ thuật chính là Diệt yêu tông chấn tông chi bảo, có thể tu luyện người tuyệt đối là Diệt yêu tông thiên chi kiêu tử tồn tại. Chỉ gặp Trang Khôn hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, một cái cử đại ra ký tự côn vơ xuất hiện, đi theo lại là một cái trời ký tự côn vơ, hai cái phù văn đan vào một chỗ, phi tốc xoay tròn lấy, cuối cùng tại Trang Khôn hai tay pháp quyết một chỉ, hai cái to lớn phù văn bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ khai thiên liệt địa khí tức từ dung hợp lại cùng nhau phù văn chi bên trên phát ra, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, thật nhiều Diệt yêu tông đệ tử đều chưa từng gặp qua đại phù côn vơ thuật, từng cách lập tức kinh hô. Đây chính là đại phù côn vơ thuật sao? Thật là khủng khiếp. Cho ta. Đám người vốn cho là Phong Giật tại cường đại như thế công kích phía dưới, coi như không chết, cũng chắc chắn trọng thương, nhưng mà làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, cái này cái cử đại, khai thiên, phù văn tại tới gần Phong Giật thời điểm thế mà lần nữa tiêu tán, tựa như Phong Giật chính là Diệt yêu tông đệ tử khắc tinh, tất cả phù văn chi thuật đối với hắn cũng vô dụng. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho tất cả mọi người giật mình là Trang Khôn thế mà cùng lần trước giống nhau như đúc, đang thi triển phù văn chi đạo phía sau lần nữa đứng ở nơi đó bất động, vẫn là lần trước bộ dáng không có đổi. Phong Giật vẻ mặt tươi cười đi qua, hung hăng tại Trang Khôn đỉnh đầu gõ một cái bạo lật, đi theo một quyền đánh vào Trang Khôn khí trên cửa, đem Trang Khôn lần nữa nện choáng, đồng thời đánh vào trong lòng núi. Tất cả mọi người há to miệng, nếu như nói lần thứ nhất Phong Giật đùa nghịch ra thủ đoạn cái kia, lần thứ hai Trang Khôn tuyệt đối sẽ không đang ăn thua thiệt. Thế nhưng là tất cả mọi người thấy được Trang Khôn vẫn là như cũ, bị Phong Giật một quyền oanh choáng, nhập vào ngọn núi. Đáng ghét, lãng phí thời gian của ta. Tốt, kỳ thật hôm nay tiểu gia tới đây chỉ có một việc tình, cái kia chính là tìm một cái gọi Cao Tư Ni Diệt yêu tông đệ tử. Không biết Cao Tư Ni tiểu muội muội có ở đó hay không. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Phong Giật căn bản không có nghĩ tới câu nói này thế mà đưa tới Diệt yêu tông tất cả mọi người lửa giận. Đang Phong Giật nhìn thấy cái kia đầy trời lửa giận lúc, Phong Giật cùng bên cạnh hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Lăn. Một cái lăn chữ tiếng phóng đáng ngập trời, sát khí bắn ra. Phong Giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng không biết vì sao, trước đó những đệ tử này còn rất tốt, vì cái gì nói chuyện đến Cao Tư Ni liền lại biến thành mặt khác một bộ hình dáng đâu. Phong Giật làm sao biết, Diệt yêu tông hận nhất người chính là đến Diệt yêu tông tìm kiếm hắn họ người, đã từng liền phát sinh qua chuyện như vậy, bởi vì Diệt yêu tông một ít đệ tử đổi tên đổi họ đi du ngoạn. Lại bị người nhìn chúng trước đến cầu thân tìm kiếm người này nhưng không có, cuối cùng một trận đại chiến xuống tới, Diệt yêu tông tổn thất nặng nề, mà Diệt yêu tông cũng đem chuyện nào liệt vào mỗi người đệ tử tất cần biết sự tình. Toàn bộ Diệt yêu tông đều là Trang họ tộc nhân, bởi vì chuyện này Trang họ tộc nhân đem trước đến tìm kiếm hắn họ tộc nhân người, xem là cao nhất địch nhân đối đãi. Cho nên Phong Giật xem như chọc giận tới bọn hắn ranh giới cuối cùng, lúc này Phong Giật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Lan. Lại là một cái lan chữ, mấy chục triệu người nén giận mà phát, tuyệt đối là kinh đào hãi lãng, cái kia một cỗ khổng lồ khí lãng trực tiếp đem Phong Giật bọn người đẩy đến nỗi ngay cả lui mấy trăm bộ. Thật là khủng khiếp. đây chính là đồng lòng lực lượng, đây chính là lửa giận lực lượng, liền cùng ban đầu ở biên cương chi địa cùng phù văn nhất tộc tu sĩ chém giết, tím mạch nhất hệ đệ tử đồng tâm hiệp lực, chung chém tới địch không có sai biệt, phong giật rung động trong lòng, đối với Diệt Yêu Tông rốt cuộc có một tia đổi mới. Tốt, đều lui ra đi. Lúc này Trang Công rốt cuộc lối ra, bây giờ yêu giới bị phong ấn, phong giật có thể đến nơi đây chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là cùng Tây Côn Lôn núi có quan hệ, cho nên Trang Công không thể để cho phong giật ngoài ý muốn nổi lên. Trang Công làm sao biết, phong giật cho tới bây giờ đều không phải là người chịu thua thiệt, mấy chục triệu người làm sao vậy? Phong giật cho tới bây giờ chưa sợ qua, chỉ thấy gió giật vung tay lên, mấy ức thì tiên trùng lít nha lít nhít xuất hiện tại phong giật đỉnh đầu, nhất là cái kia mấy chục cái đầu lính cấp bậc thì tiên trùng, cái đầu lớn càng làm cho người nhìn trong lòng cảm thấy một tia kinh khủng. Đi theo liền nghe đến phong giật lần nữa giận dữ hét. Ta đi vào Diệt Yêu Tông chỉ vì một việc, tìm kiếm Cao Tư Nghi, nếu như các ngươi muốn ngăn cản, cái kia Diệt Yêu Tông đem không còn tồn tại. Một cỗ làm cho người bỡ ngỡ cảm giác truyền khắp Diệt Yêu Tông thân thể tất cả mọi người, nhiều như vậy côn trùng coi như thực lực không cao, nhưng là thật muốn nhìn thấy tuyệt đối làm cho người dùng mình. Thì tiên trùng. Lúc này thân là Diệt Yêu Tông tông chủ Trang Công mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô. Thì tiên trùng Trang Công biết, nếu như phong giật cùng Diệt Yêu Tông thật phát sinh chém giết lời nói, không hề nghi ngờ, gặp nạn sẽ là Diệt Yêu Tông, bởi vì Diệt Yêu Tông người người chỉ tu phù văn chi đạo, căn bản không có người luyện thể, liền xem như hắn, cũng chỉ có thể sử dụng man lực đem thì tiên trùng oanh sát. Nếu như nói không có phong giật tồn tại, Trang Công ngược lại là có thể một cột sóng to, nhưng là phong giật rõ ràng có được ỷ vào. Nếu không Trang Khôn sẽ không hai lần đều bị phong giật giam cầm, liền xem như bị Ngạn Hoa thi triển tại bí ẩn, vẫn là bị Trang Công phát hiện, chẳng những là Trang Công, chính là yêu hoàng cùng yêu hậu cũng phát hiện. Không sai, Trang Khôn hai lần bị nện đều là bởi vì bị Ngạn Hoa xuất thủ, nếu không lấy phong giật tu vi hiện tại ở đâu là Trang Khôn địch thủ, kỳ thật cái này cũng không thể trách phong giật. Ai bảo cái này Trang Khôn một mặt rắm thối dáng vẻ, để cho người ta nhìn chính là muốn ăn đòn. Mà những cái kia giấu ở Diệt Yêu Tông từng cái linh khí nồng đậm chi địa, những cái kia thiên chi kiêu tử sở dĩ chưa hề đi ra, chính là nhìn ra một chút manh mối, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là bọn hắn biết, coi như mình xuất hiện, khả năng cũng phải bị phong giật ngược, nếu như là dạng này còn không bằng trực tiếp cất giấu không ra. Ta chỉ tìm Cao Tư Nghi. Phong giật mỗi chữ mỗi câu hô, ngữ khí băng lãnh, nếu như những này Diệt Yêu Tông đệ tử thật phản kháng lời nói, hắn không ngại vì mình nhị ca Thiên Ma phạm phải di thiên đại họa. Thiên Ma trong lòng cảm động, nhưng là cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì Thiên Ma biết, coi như mình ngăn cản phong giật cũng sẽ không dừng tay cùng nó dạng này, không bằng đứng tại phong giật bên người, cùng phong giật cùng nhau chống cự. Mà Thiên Ma mấy người cũng chính là làm như vậy. Lấy sức một mình, đối kháng một cái tông môn, dạng này người, Diệt Yêu Tông đệ tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bọn hắn giờ phút này trong lòng có rung động, có sợ hãi, càng có phẫn nộ, chẳng lẽ vô số năm trước bi kịch lại phải tái diễn sao? Ngay tại song phương kiếm bạc nổ trương thời điểm Trang Công rốt cuộc thở dài một tiếng. Ai, lúc trước ai lấy Cao Tư Nghi danh tử ra ngoài du lịch, hiện tại ra đi. Chấn kinh, tất cả Diệt Yêu Tông đệ tử đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới tông chủ thế mà đáp ứng phong giật yêu cầu, lập tức tất cả mọi người hét lên kinh ngạc. Tông chủ, chúng ta không đồng ý. Hừ, các ngươi là tông chủ, hay ta là tông chủ, các ngươi ngay cả môn quy, ngay cả gia pháp đều quên sao? Trang Công hừ lạnh một tiếng, trong lòng mặc dù tiếc rằng, nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ nghiêm khắc dáng vẻ. Tông chủ, đám người bi thiết, môn quy, gia pháp tựa như một tòa núi lớn ép đến bọn hắn không thở nổi, mà lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ trong đám người bay ra, chính là lúc trước sử dụng Cao Tư Nghi cái tên này Trang Ngọc Kha. Không có khả năng, thế nào lại là Ngọc Kha sư muội? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. Tiểu Mao thử rời đi. Trang công lời nói tựa như một thanh lưới dao, một thanh cắm vào mỗi cái diệt yêu tông buồng tim. Đó cũng không phải nói Trang công nguyện ý dạng này, mà là bọn hắn không đủ cường đại, đám người chỉ có thể tim như bị đao cắt. Âm thầm thề tương lai nhất định đừng cho chuyện như vậy đang tái diễn. Hiện tại bọn hắn đang chờ đợi cái kia gọi Cao Tư Mi đồng tông xuất hiện. Trang Ngọc Kha lúc này trong lòng không ngừng mà tại tự hỏi, mình phải chăng muốn thật ra ngoài, nhưng là bây giờ tình cảnh không đi ra, Phong Dật tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trang Ngọc Kha trong lòng không ngừng mà chửi mắng Phong Dật, tại sao lại muốn tới tìm mình, tìm mình coi như đi, vì cái gì còn muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Song khi Trang Ngọc Kha nhìn thấy Phong Dật bên người thiên ma thân thể mềm mại chấn động, trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ, ngay tại Trang Ngọc Kha không quyết định chắc chắn được thời điểm, gõ tốt Trang công lời nói truyền vào lỗ tai của nàng. Trang Ngọc Kha lúc này trong lòng kinh ngạc, không biết Trang công tại sao lại đáp ứng Phong Dật yêu cầu, thế nhưng là Trang công vừa đều mở miệng Trang Ngọc Kha liền không thể tại chờ đợi, bởi vì chính mình chính là Trang công nữ nhi. Kiên trì, Trang Ngọc Kha cắn môi bay ra đám người, đi tới Trang công trước mặt thấp giọng nói. Tông chủ, Ngọc Kha chính là năm đó sử dụng Cao Tư Ni cái tên này đệ tử. Cái gì? Không có khả năng. Ngọc Kha, ngươi sao có thể là Cao Tư Ni đâu? Tất cả mọi người phát ra không cách nào tin tiếng la, từng cái khắp khuôn mặt là kinh ngạc, vì cái gì người này là Trang Ngọc Kha? Ngọc Kha, loại chuyện này không làm được trò đùa. Chính là Trang Tông cũng lộ ra nghiêm túc thần sắc đạo, thậm chí lông mày đều không tự chủ được nhíu lại, rõ ràng đối với Trang Ngọc Kha xuất hiện, để hắn có chút ngoài ý muốn. Không sai, ngươi chính là Cao Tư Mi, không nghĩ tới hiện tại còn mang mặt nạ ra người đâu. Phong Dật truyền âm nói, bởi vì hắn không muốn để cho Trang Ngọc Kha khó xử. Trang công xứng sờ, bất quá lại không nói gì thêm, tựa như đang chờ đợi Trang Ngọc Kha giải thích. Tông chủ, Ngọc Kha mấy trăm năm trước đã từng đi qua một lần ngoại giới, tại ngoại giới Ngọc Kha tiến nhập tiên khư hấp thu tiên khí, ai bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước cũng là có chút xúc động, bất quá Ngọc Kha không hối hận. Trang Ngọc Kha thở dài một tiếng nói, bất quá qua trong giây lát liền lộ ra thần sắc kiên nghị, tựa như đối với mình đã làm sự tình không có hối hận qua. Thật sự là hồ nháo, là ai vụng trộm thả ngươi đi ra, chẳng lẽ không biết tùy tiện xuất nhập yêu giới hồi rất nguy hiểm sao? Một khi yêu giới phong ấm vỡ tan, nhân giới sẽ sinh linh đồ thán, hừ, còn không cho ta trở về diện bích 1000 năm. Là, Ngọc Kha lĩnh mệnh. Trang Ngọc Kha mặt mũi tràn đầy cười khổ đáp. Cái gì? Diện bích 1000 năm? Phúc tốt ngươi cái Trang công, ngươi thật sự là đánh một ý kiến hay a, tiểu gia nếu để cho ngươi đem ta nhị ca thiên ma nhân duyên phá hủy, ta vẫn là cái kia quát xá nhân giới tiểu ma đầu Phong Dật sao? Chậm đã. Phong Dật lập tức mở miệng ngăn cản Trang Ngọc Kha rời đi. Lão Trang A, ngươi việc này có phải hay không chế tạo có chút quá mức? Phong Dật một tiếng này Lão Trang kêu, để tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Theo bọn hắn biết, tôn chủ Trang công còn từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi hắn Lão Trang. Hừ, tiểu bối, ngươi cũng quá không biết lễ phép đi. Trang công rõ ràng đối với Phong Dật xưng hô thế này có chút bất mãn. Cái gì? Gọi Lão Trang ngươi là để mắt ngươi, không có bảo ngươi nhỏ Trang đã coi như là khách khí, còn cùng ta đàm luận bối phận, ta nhìn ngươi là cởi chuồng xuyên lông quần, ngươi tìm kích thích đâu. Hỗn chứng, Phong Dật ngươi muốn chết. Trang công nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng đối với Phong Dật như vậy lời nói hết sức bất mãn, kỳ thật cụ thể bởi vì cái gì Trang công minh bạch. Phong Dật cũng minh bạch, hiện tại liền nhìn hai người ai có thể xuất ra lý tới. Ngươi dám giết ta sao? Phong Dật cứ như vậy nghênh ngang đứng tại Trang công trước mặt quát, rõ ràng không đem Trang công để ở trong mắt. Trang công mặt mũi tràn đầy lửa giận, lồng ngực không ngừng chập trùng, dạng như vậy, rõ ràng là bị Phong Dật khí đến, thế nhưng là Phong Dật lại biết, đây là Trang công giả vờ. Hừ hừ, nhỏ Trang a, ta nhìn ngươi cũng chớ giả bộ, không liền là của ngươi nữ nhi nha, ngay từ đầu rõ ràng là dự định từ bỏ nha, vừa nhìn thấy là mình nữ nhân thế nào cách liền đổi giọng nữa nha. Phong giật cho Trang Công truyền âm trực tiếp phơi bày Trang Công mặt nạ mắt. Ngươi biết cái gì, đây là lão tử nữ nhi, há có thể làm cho nàng cùng các ngươi ở bên ngoài mù hỗn, lại nói, môn quy còn tại đó, nếu như Ngọc Kha theo các ngươi, ta Trang Công về sau nơi nào còn có mặt mũi thống lĩnh Diệt Yêu Tông. Mặt mũi là bị người cho sao? Cái kia là mình dãy đến, nhanh, đừng nói nhảm, để con gái của ngươi gả cho ta nhị ca, ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hừ, chỗ tốt gì có thể có nữ nhi của ta trọng yếu. Ai, nhìn như vậy đến, Tây Côn Lôn Vương mấu sao cho ta đồ vật, ta là không thể được rồi cho ngươi. Trang Công mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là không cách nào tin chi sắc. Nhưng vào lúc này, từ Diệt Yêu trong tông bay ra mười mấy tên đại năng, tu vi của bọn hắn rõ ràng muốn so nửa bước đạo hư cảnh mạnh rất nhiều. Phong Dật hai mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Khá lắm, Diệt Yêu tông thế mà có nhiều như vậy đạo hư cảnh đại năng, xem ra phải cẩn thận. Tông chủ, Ngọc Kha không thể giao cho ngoại nhân, nhất định phải lưu tại chúng ta Diệt Yêu Tông. Không sai, Ngọc Kha từ nhỏ đã cùng Trang Càn định ra hôn ước, há có thể cùng người khác đi. Trang Công làm Phong Dật hai người đồng thời nhướng mày, chỉ nghe Trang Công nói rằng. Các vị trưởng lão, vạn sự luôn có cái biến báo, mà lại Phong Dật bọn người cũng không coi là người ngoài, bọn hắn là Tây Côn Lôn đệ tử. Mà lại cách này Phong Dật là cùng Tây Côn Lôn Vương mấu ngang hàng luận giao, tính lên bối phận còn cao hơn ta, ta còn muốn gọi hắn là một tiếng lão tổ. Trang Công dứt lời địa, trình diện mười mấy tên trưởng lão mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc, bọn hắn thật bị Trang Công lời nói rung động đến. Kỳ thật đừng nói là những trưởng lão này, chính là Trang Công cũng bị mình rung động đến. Những lời vừa rồi đều là Phong Dật cho hắn truyền âm để hắn nói, mà lại Phong Dật nói hết thảy có hắn đỉnh lấy, còn để cho mình yên tâm, thật không biết Phong Dật trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Trang tông chủ, các vị trưởng lão, sự thật đúng là như thế, lần này đến đây, một cách là vì ta nhị ca tìm về thê tử của hắn, một cách khác chính là truyền tỉ tỉ của ta chỉ lệnh, đưa tới một chút vật phẩm. Phong Dật mặc dù nói như vậy, nhưng không có đem vật phẩm lấy ra dự định, ở đây những trưởng lão kia đều biết, Phong Dật đây là tại đẳng quyết định của bọn hắn, mà quyết định này thật rất khó xử lý. Ngươi nhưng có tín vật. Hừ, ta còn chưa tin, nếu như ta xuất ra tín vật, chỉ sợ các ngươi đều phải quỳ lại ta. Thật là cuồng vọng tiểu nhi, nếu như ngươi thật có thể xuất ra hữu lực chứng cứ, chứng minh ngươi bối phận so với chúng ta cao, quỳ lại ngươi lại có làm sao? Tốt, chuyện này là thật. Coi là thật. Trang tông chủ cùng yêu hoàng yêu hậu, ba người các ngươi làm chứng, nếu như ta xuất ra hữu lực chứng cứ, các ngươi ngoại trừ phải quỳ lại ta bên ngoài còn muốn đem Ngọc Kha gả cho ta nhị ca, để cho ta nhị ca mang nàng rời đi. Cái này, Trang Công lộ ra thần sắc khó khăn, mặc dù hắn không chỉ Trang Ngọc Kha cái này một đứa con gái, nhưng là Trang Ngọc Kha lại là hắn thích nhất tiểu nữ nhi, là hắn hòn ngọc quý trên tay, cái này nếu như bị Phong Dật mang đi, cái kia muốn lại gặp nhau cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn 10 vị trưởng lão lập tức nghiên cứu, cuối cùng tựa như nghiên cứu ra kết quả, trước đó cái kia một người nói. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, tin tưởng tông chủ cũng sẽ như thế. Trang Công trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhiều khi tông chủ là không có lời nói có trọng lượng, bởi vì còn có trưởng lão hội, cũng chính là những người ở trước mắt, hiện tại bọn hắn đồng ý, coi như mình lại cố gắng thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ thấy gió giật hai tay pháp quyết vừa bấm, chính là chém yêu phong ma quyết, đi theo liền thấy chém yêu phong ma kiếm từ Phong Dật trong mắt trái bắn đi ra, ở trong hư không vạch một cái, lập tức chém ra một vết nứt, lúc này mới lơ lửng tại Phong Dật đỉnh đầu. Chém yêu phong ma kiếm. Trang Công cùng hơn 10 vị trưởng lão, thậm chí bao gồm yêu hoàng yêu hậu ở bên trong đại năng lập tức lên tiếng kinh hô. không sai, chính là chém yêu phong ma kiếm. Liền tại lần trước yêu giới cùng diệt yêu tông đại chiến thời điểm, một vị gọi là Thanh Hồ đại yêu xuất lính bộ hạ sông phá kết giới, nếu như không là tỷ tỷ ta Trang Mộng Điệp xả thân phong ấm yêu giới cửa ra vào, chỉ sợ nhân giới đã sinh linh đồ thán. Phong Dật nói, một mặt bi thương thần sắc, giờ phút này, một bóng người vọt tới Phong Dật trước mặt, chính là cái kia yêu hoàng, chỉ gặp yêu hoàng nhìn chằm chằm chém yêu phong ma kiếm nhìn xảo hứa. Lúc này mới gật đầu nói, đích thật là chém yêu phong ma kiếm, không nghĩ tới kiếm này trong tay ngươi, xem ra lời của ngươi nói không là nói dối. Cái kia là, bất quá ngươi một cái yêu hoàng tại diệt yêu tông dương oai, liền không sợ những người này cầm ngươi sao? Ha ha ha, bọn hắn dám, Phong Dật, đem hài nhi của ta trả lại cho ta, ta muốn dẫn hắn nhận tổ quy tông, về sau ra nó của hắn huyết mạch chi lực. Nếu như ngươi còn muốn dẫn hắn đi, liền chờ hắn 10 năm về sau ta sẽ đem hắn đưa đến bên cạnh ngươi. Cái này, Phong Dật không nghĩ tới, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi yêu hoàng thế mà chặn ngang một cương, muốn đem tiểu mao thử mang đi. Thế nhưng là Phong Dật nhìn thấy yêu hậu cái kia bức thiết ánh mắt, mềm lòng đem tiểu mao thử từ trên đầu của mình trực tiếp nhéo một cách đến đảo. Đi thôi, đi theo cha mẹ của ngươi trở về, cho ta hảo hảo mở ra huyết mạch của ngươi chi lực, gặp ngươi lần nữa nếu như so ra kém sâu nhỏ, vậy ngươi cũng không cần thiết đi theo ta. Phong Dật trong lòng mặc dù đau nhức, nhưng là hắn biết, đây là nhất định phải kinh lịch sự tình, mà tiểu mao thử nhìn thấy Phong Dật thần sắc kiên định, lập tức bổ nhào vào Phong Dật trong ngực, cái đầu nhỏ cọ sát Phong Dật ngực, đi theo chi chi kêu vài tiếng. Lúc này mới nhảy tới yêu hậu trong ngực. Đi thôi, ta chờ ngươi 10 năm sau hôm nay ngươi nếu là không đến, về sau cũng không cần trở lại. Phong Dật tay bãi xuống, trong lòng khó tránh khỏi chua xót, cố nén không có run rẩy, mấy tức qua đi, sâu nhỏ vỗ vỗ Phong Dật bả vai nói. Đại ca yên tâm, nhị ca sẽ trở lại. Sâu nhỏ Phong Bắc trong miệng nhị ca đương nhiên là tiểu mao thử, lúc trước tiểu mao thử trước theo Phong Dật, về sau chính mình mới theo Phong Dật, đạo lý bên trên giảng tiểu mao thử là nhị ca. Ân. Phong Dật lên tiếng, không có đang nói cái gì, chỉ là nhìn qua đã biến mất ở trong hư không yêu hoàng, yêu hậu cùng tiểu mao thử bóng lưng, trong lòng cảm khái vô hạn. Tiền bối, xin nhận chúng ta cúi đầu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 499, Yêu Thánh Núi. Tiểu mao thử rời đi, Phong Dật trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm, bất quá Phong Dật sẽ chờ 10 năm, tin tưởng 10 năm về sau tiểu mao thử lại biến thành một cái hoàn toàn mới bộ dáng chạm trước mặt mình. Ngay tại Phong Dật thương cảm thời điểm, bên tai lập tức truyền đến chỉnh tề một tiếng thấp giọng hô. Diệt yêu tông toàn thể môn nhân bái kiến tôn thượng. Bao quát diệt yêu tông tông chủ Trang Công ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đều hướng phía Phong Dật bái xuống dưới. Cái này cúi đầu đại biểu cho Phong Dật đối trong lòng mọi người địa vị. Cái này cúi đầu đại biểu cho đám người đối với Tây Côn Lôn Vương mẫu tôn trọng. Tôn thượng. Phong Dật thì thầm một câu, đi theo cười ha hả. Ha ha ha, ta lẽ ra thủ các ngươi cái này cúi đầu, đều đứng lên đi. Phong Dật sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là vừa rồi đổ ước, kỳ thật có hay không đổ ước, chỉ cần Phong Dật xuất ra chém yêu phong ma kiếm, cái kia diệt yêu tông đều cần quỳ lại, bởi vì đây là bọn hắn thượng tông tín vật. Trang Công, Ngọc Kha ta có thể mang đi. Phong Dật nhìn thoáng qua Trang Công, trên mặt nở một nụ cười hỏi. Trang Công tiếc rằng lắc đầu đảo. 10 năm, dù sao cũng muốn 10 năm, 10 năm về sau, Ngọc Kha liền tùy các ngươi rời đi thôi. Mặc dù Ngọc Kha tương lai muốn gả cho ngoại nhân, nhưng là cũng không coi là người ngoài. Trang Công tiếc rằng làm ra quyết định này được, nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào đám người lỗ tai. Cái này gầm lên giận dữ mang theo đầy trời sát khí, chính là cùng Trang Ngọc Kha chỉ phúc vi hôn đại trưởng lão cháu trai. Ta không đồng ý, Ngọc Kha từ nhỏ đã cùng ta chỉ phúc vi hôn, chẳng lẽ cũng bởi vì thượng tông người tới, chúng ta liền phải làm ra vi phạm tộc quy, vi phạm môn quy sự tình sao? Một vị mặt mũi tràn đầy sát khí, tướng mạo lại hết sức anh tuấn nam tử xuất hiện tại Trang Công trước mặt, hai mắt tựa như một cây đao trực tiếp phá tại Phong Dật trên thân, để Phong Dật như lâm hầm băng. Thần hồn cảnh hậu kỳ. Phong Dật nói thầm một tiếng, trong lòng không khỏi đối với cái này Diệt Yêu Tông đệ tử nhìn bằng con mắt khác xưa, rất rõ ràng, người này là cùng mình một đời đệ tử, có lẽ so với chính mình tu luyện sớm 1800 năm, được là có thể đạt tới thần hồn cảnh hậu kỳ, đây tuyệt đối là yêu nghiệt chi tư. Xem ra chính mình cái nhị ca đối thủ vẫn là cũng rất mạnh. Phong Dật trong lòng lần nữa nói thầm một tiếng, đi theo lộ ra vẻ tươi cười nói. Trang Công, tông môn quy củ nhưng có một đầu, hết thảy đều trở lên tông làm chủ. Trang Công thần sắc sững sờ, rõ ràng đối với Phong Dật có thể biết Diệt Yêu tông môn quy có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, Phong Dật vừa có thể cầm chém yêu phong ma kiếm đến đây, vậy liền đại biểu cho Phong Dật rất có thể biết Diệt Yêu tông nội tình, có thể biết Diệt Yêu tông có dạng này một đầu môn quy cũng không kỳ quái. Đúng là như thế. Nếu như Diệt Yêu tông môn quy cùng Thượng tông tương bác, hết thảy trở lên tông làm chủ. Vậy là được rồi. Bất quá, ta cho ngươi một cơ hội, 10 năm về sau cùng cảnh giới cùng ta nhị ca một trận chiến thắng Trang Ngọc Kha lưu lại thua, chỉ phúc vi hôn đầu này liền coi như thôi. Tốt vậy liền 10 năm sau một trận chiến. Người này nói xong, xoay người rời đi căn bản không để ý tới đám người. Phong Dật thì cười cười không nói gì thêm, về phần Trang Công cùng những trưởng lão kia trong lòng rõ ràng đối với Phong Dật cách nhìn có chút đổi mới, Phong Dật dạng này một làm, Diệt Yêu Tông chẳng những có mặt mũi, liền là đối với Trang Công cùng đại trưởng lão cháu trai cũng coi là có cái bàn giao, nếu như đại trưởng lão cháu trai thắng, hết thảy tất cả đều vui vẻ, nếu như thua, cũng chỉ có thể nhận. Trang Công, không có chuyện, các ngươi liền đi trước đi. Ta chỗ này có Ngọc Kha muội chết bồi tiếp là được rồi. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười nói Trang Ngọc Kha thì mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, mà Trang Công cùng những trưởng lão kia thì tiếc rằng lắc đầu rời khỏi nơi này, mấy ngàn vạn đệ tử cũng đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ rời đi, bọn hắn đang chờ đợi 10 năm sau trận chiến kia. Tại Trang Công bọn người rời đi về sau, Phong Dật lúc này mới quay đầu về Thiên Ma hỏi. Nhị ca, sợ sao? Tại ta Thiên Ma trong từ điển không có sợ cái chữ này. Thiên Ma mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói. Tốt cái kia 10 năm này chỉ ủy khuất nhị ca, ngươi ngay tại ta Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện đi, chỉ cần thắng, Ngọc Kha muội chết sẽ là của ngươi, ha ha ha. Phong Dật cùng Long Ngạo Thiên cùng Phong Bác ba người rời đi, toàn bộ hư giữa không trung chỉ để lại Thiên Ma cùng Trang Ngọc Kha hai người. Thiên Ma bình thường giết người không chớp mắt, thế nhưng là nhìn thấy Trang Ngọc Kha về sau, nói cũng sẽ không bảo. Ngươi những này, những năm này qua còn tốt chứ? Ăn còn tốt. Không nghĩ tới ngươi đã là thần thể cảnh hậu kỳ, xem ra ta phải cố gắng. Mặc dù ngươi chỉ là thiên mệnh cảnh đại viên mãn, nhưng là ta có thể cảm giác được, ngươi ta nếu là thật đánh nhau, cuối cùng chết nhất định là ta. Yên tâm, ta có thiên ma tại cả một đời cũng sẽ không để ngươi chết tại ta thiên ma đằng trước. Thiên cả. Ngọc Kha. Thiên Ma cùng Trang Ngọc Kha hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là nhu tình. Mặc dù Thiên Ma lời nói không nhiều, nhưng là chữ chữ như kim, thậm chí cả một đời cũng sẽ không để ngươi chết tại ta Thiên Ma đằng trước. Câu nói này chính là Thiên Ma đối Trang Ngọc Kha lời hứa. Mấy ngày qua đi, Thiên Ma bị Phong Dật nhận được Hỗn Độn Châu bên trong, phụ trách giao cho Thiên Ma thì là Cổ Lão cùng Bỉ Ngạn Hoa hai người. Tin tưởng có hai người bọn họ ở đây, Thiên Ma nhất định sẽ có một cái chất biến. Về phần Long Ngạo Thiên, lúc đầu sống chung Phong Dật du sơn ngoạn thủy, thế nhưng là Cổ Lão lại trực tiếp đem nắm chặt đến Hỗn Độn Châu bên trong, cùng trời ma hai người cùng một chỗ tiến hành tu hành. Long Ngạo Thiên. Hoàng Bồ Tứ thiếu gia, ngươi thật là ác độc, lại giảm bớt ta phần diễn. Phong Dật hòa Phong Bác huyên để hai người thì tại Diệt Yêu Tông đi vòng vo một đoạn thời gian, cảm thấy rất không có ý nghĩa, đem Tây Côn Lôn Vương mẫu cho hắn nạp giới giao cho Trang Công về sau, liền cùng Phong Bác rời đi Diệt Yêu Tông, mà mục tiêu của hắn thì là yêu giới thiên tài địa bảo. Trừ cái đó ra, Phong Dật muốn luyện chế một loại đan dược cần có chủ dược một trong, vừa vặn tại yêu giới mới có thể tìm tới. Cái này Phong Dật lần này yêu giới chuyến đi, nhất định phải hoàn thành một hạng nhiệm vụ, mình quy định nhiệm vụ. Yêu giới linh khí sung túc, mặc dù trải qua đại kiếp tẩy lễ, nhưng là tại yêu giới, không có nhân giới như thế, khắp nơi đều là nhân loại tham lam, mặc dù yêu thú cũng có tham lam hạng người, nhưng là yêu giới thủy chung vẫn là một cái nguyên thủy trạng thái, ở chỗ này có vô số linh thảo, có vô số vật liệu. Một tòa yêu núi, hai bóng người không ngừng mà xuyên qua, hai người này chính là Phong Dật hòa Phong Bác. Bọn hắn đã tại yêu giới xuyên qua mấy ngàn tỷ dặm, cái này mới đi đến được yêu giới nổi danh yêu thánh núi. Yêu thánh trong truyền thuyết đã từng là một vị yêu giới đại năng, nghe nói cùng đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ kết bái qua. Tại kết bái trước đó, hai người đại chiến mấy tháng lâu, từ nhân gian sát nhập vào tiên giới, lại từ tiên giới sát nhập vào yêu giới, hai người đánh đến là lực lượng ngang nhau tương xứng. Hậu nhân người xưng vị này yêu giới đại năng Côn Bằng Yêu Vương. Sở dĩ Phong Dật muốn tới đây, ngoại trừ kể trên nguyên nhân, chính là cái này Côn Bằng Yêu Vương. Mọi người đều biết, Phong Dật đạt được 10 hung côn bằng con non, hiện tại như cũ tại Hỗn Độn Châu bên trong hấp thu linh khí, nghĩ muốn đạt tới thành thục kỳ, còn cần thật lâu một đoạn thời gian, cho nên Phong Dật muốn tới đây, nhìn xem có thể hay không cho mình nhỏ côn bằng tìm một tìm cơ duyên. Người thành công không phải đang chờ đợi cơ duyên, mà là đi sông, đi chuẩn bị, chỉ có dạng này mới sẽ trở thành người thành công. Phong Dật muốn phá thiên chém thiên đạo, đơn bằng lực lượng của mình còn không được, Phong Dật còn cần đông đảo giúp đỡ, cho nên Phong Dật mới nuôi dưỡng một chút mình có thể chỉ huy thế lực. Tựa như Đông Nguyên Tinh Khai Sơn Tông tu sĩ, tựa như Đan Thần Tinh Hoàng Tuyển Tông tu sĩ, thậm chí là Long Ngạo Thiên, Thiên Ma, Lâm Tiêu. Phong Bác cùng Côn Bằng hắn đều muốn bồi dưỡng, bởi vì những người này đều là hắn thân mật nhất huynh đệ, kiên cố nhất chiến hữu. Đại ca, ngươi nhìn những người kia vì cái gì cũng ở nơi đây đi dạo. Thân ở yêu thánh núi Phong Bác đối bên người Phong Dật hỏi, bởi vì tại tiền phương của bọn hắn thấy được không ít yêu tu đều đang tìm kiếm cái gì. Phong Dật những mày thấp giọng nói. Xem ra ôm cùng chúng ta đồng dạng mục đích người có rất nhiều. Yêu thánh núi chính là yêu giới duy nhất truyền kỳ tồn tại, mỗi một ngày, mỗi một lúc, mỗi một khắc đều sẽ có vô số yêu tu lại tới đây tìm cơ duyên, bởi vì số kỷ nguyên trước đó, đã có yêu tu ở chỗ này chiếm được yêu thánh Côn Bằng lưu lại công pháp, thậm chí còn có pháp bảo, cho nên yêu thánh núi đến yêu tu nối liền không dứt. Không tốt. Lúc này, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lôi kéo Phong Bác liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật hòa Phong Bác lỗ tai. Tốt cá nhân ngươi tu, lại dám đến ta yêu giới, bây giờ nghĩ chạy đã chậm. Bỗng nhiên, một cỗ vô thiên cách địa khí tức hướng phía Phong Dật hòa Phong Bác che đẩy đến, Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ, hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này a đụng phải đại yêu chính là cùng nửa bước đạo hư cảnh cường giả tương đương, đã nửa bước tiến nhập thánh hư cảnh, dựa theo Phong Dật hiểu rõ, đại yêu là sẽ không xuất hiện tại yêu thánh núi, thậm chí hắn đoạn đường này chạy đến đều là tránh đi đại yêu phạm vi thế lực, làm sao biết vừa tới yêu thánh núi, lại đụng phải một vị đại yêu bị nó phơi bày thân phận. Gầm lên giận dữ vang động trời, yêu thánh núi yêu tu tại nghe được có người giới tu sĩ thế mà đi tới bọn hắn thánh sơn, từng cách trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Mặc dù bây giờ yêu thánh núi đã kém xa trước đây, linh khí so sánh với yêu tinh đều có chút không bằng, nhưng là nơi này dù sao cũng là yêu thánh núi, há có thể khiến người ta giới tu sĩ lại tới đây dương oai. Cái này nếu là tại số kỷ nguyên trước đó, yêu trên thánh sơn đại yêu ở chỗ này, người nào giới tu sĩ dám tới đây, cái kia thuần túy là muốn chết. Một nháy mắt, phô thiên cách địa yêu tu hướng phía Phong Dật hòa Phong Bác thoát đi phương hướng phóng đi, nhân số không dưới mấy chục vạn, cái kia yêu khí phô thiên cách địa thậm chí kinh khủng. Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ, lôi kéo Phong Dật trốn ở một chỗ vách núi, tốc độ rất nhanh tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, mặc cho Hỗn Độn Châu rơi vào một cái góc. Ngay tại Hỗn Độn Châu vừa mới rơi vào một cái góc, T tên kia đại yêu liền đến nơi này, trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi. A, làm sao lại biến mất đâu? Thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều không cảm giác được. Trốn ở hỗn độn châu bên trong Phong Giật tra xét vị này đại yêu, chỉ gặp vị này đại yêu dáng người khổng lồ, cái mũi có chút lồi ra, lỗ tai rất lớn, nhất là tứ chi càng là thô to vô cùng. Nó trong tay mang theo một tôn to lớn lang nha bổng kim quang lóng lánh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hừ, lần sau liền không có tốt như vậy vận khí,